Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 330. Phục dụng. Tử Yên nhìn xem Lăng Thiên trên tay Tụ Thần Quy Nguyên Đan, không khỏi nói ra: Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra 6. Lăng Thiên cười cười, nói ra: Ăn, lại cho ta trong đoạn thời gian không ngừng luyện chế, chắc hẳn xác suất thành công cũng sẽ không thấp. Tử Yên gật gật đầu, nàng biết lấy Lăng Thiên thiên phú, nhất định sẽ làm được. Lúc này, Lăng Thiên lại nghĩ tới cái gì, không khỏi hỏi: Vừa rồi ngươi chuyện gì xảy ra, có phải hay không thực lực đã khôi phục lại? Tử Yên nói ra: Ăn, xác thực khôi phục, hôm nay rốt cuộc khôi phục, mà lại thực lực còn có điều gia tăng đây. Nâng lên nơi đây, Tử Yên trong lòng đầy cõi lòng vui sướng, dù sao mình lần này nhân họa đắc phúc, thực lực tăng lên không ít. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra: Ngươi dự định lúc nào phục dụng Niết Mông Đế Nguyên Đan đâu? Đối với viên này bát phẩm tiên địa đan cường đại công hiệu, Lăng Thiên vẫn còn có chút mong đợi, không biết có phải hay không là thật có thể để đến tiên đế cảnh giới. Tử Yên thần sắc thận trọng nói ra: Liền hai ngày này đi, bát phẩm tiên địa đan vẫn là cẩn thận phục dụng vi diệu, dù sao cái đó bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá to lớn, chỉ có đem cỗ này khổng lồ kinh người tiên linh chi lực mạch hoàn toàn luyện hóa, mới có hy vọng có thể trở thành nhất đại tiên đế. Luyện hóa trình rất hung hiểm, một cái không tốt đều sẽ bị bát phẩm tiên địa đan năng lượng ẩn chứa mạch thôn phệ hết. Lăng Thiên nghe được Tử Yên nói như vậy, thần sắc không khỏi biến đổi, hắn hiện tại mới ý thức tới, luyện hóa bát phẩm tiên địa đan là một kiện cao phong hiểm cao thu hoạch sự tình, một cái không tốt cũng có thể bị năng lượng phản phệ, không khỏi lo lắng nói: Ngươi thật dự định luyện hóa dạng này đan dược sao? Nếu như chờ đến ngươi đến tiên hoàng đỉnh phong thời kỳ, luyện hóa lời nói, nhất định toàn rất nhiều. Lăng Thiên ý tứ rất rõ ràng, hiện tại Tử Yên muốn phục dụng viên đan dược kia, hiển nhiên nguy hiểm hệ số quá cao, luyện hóa sự tình không nhất thời vội vã. Tử Yên nói ra: Không cần, lần này nói cái gì cũng muốn đem luyện hóa, ngươi yên tâm, trên người của ta còn có cái khác mấy chục khỏa thất phẩm tiên huyền đan, từ đó điều hòa, lần này ta có 6 thành nắm chắc sẽ thành công. Tiên đế, ta đã chờ quá nhiều năm tháng. Trông thấy Tử Yên kiên định thần sắc, Lăng Thiên cũng biết lời khuyên của mình không có cái gì dùng, cho nên cũng liền từ bỏ, hy vọng nàng thật không có sao chứ. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Tử Yên trải qua mấy ngày nay không ngừng mà tu dưỡng điều tức, đã đem trạng thái của mình đề cao đến trạng thái tốt nhất, mà Lăng Thiên xác thực đứng tại xa xa địa phương nhìn xem, tấn cấp tiên đế chắc hẳn uy lực nhất định sẽ không nhỏ, vì không bị lan đến gần, vẫn là rời xa vi diệu. Lăng Thiên nhìn phía xa xinh đẹp thân ảnh, không khỏi nhẹ giọng nói ra: Hy vọng có thể hết thảy thuận lợi đi. Hắn có thể cảm nhận được Tử Yên đối tiên đế chấp nhất, cho nên trong lòng chỉ có yên lặng chúc phúc. Tử Yên rốt cuộc mở to mắt, mắt nhìn xa xa Lăng Thiên, sau đó trống rỗng lấy ra một cái màu lam đan dược, không chút suy nghĩ đem nó ăn vào. Đây thật là Tử Yên vì phục dụng Niết Mộng Đế Nguyên Đan chuẩn bị đan dược, bát phẩm tiên địa đan dược tính thật sự là quá bá đạo, nếu như cưỡng ép hấp thu có 7 thành tỷ lệ sẽ bảo thể. Mà tại một chút đan dược giảm sóc dưới, cái tỷ lệ này sẽ xuống đến thấp nhất, có thể đạt tới 3 thành. Đây đã tương đương khả quan. Tử Yên liên tiếp phục dụng 7-8 khỏa thất phẩm tiên huyền đan, Lăng Thiên cho dù đối với những đan dược này chưa quen thuộc, nhưng là cũng là cảm nhận được ở trong đó năng lượng ẩn chứa thật sự là quá cường đại, so trước đó mấy ngày luyện chế Tụ Thần Quy Nguyên Đan không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Lăng Thiên rốt cuộc nhìn thấy Tử Yên lấy ra một cái hộp gấm, đem nó mở ra, chỉ gặp một đạo năng lượng màu vàng ấm trụ lập tức phóng tới Vân Tiêu. Mà lại càng lúc càng lớn, đem Tử Yên thân hình mách bao ở trong đó, Lăng Thiên nhìn xem không trung to lớn năng lượng màu vàng ống trụ, trong lòng chấn kinh, ở chung quanh không gian bên trong truyền đến từng đợt nồng đậm mùi thơm. Lăng Thiên nghe tốt nhất mấy ngụm, cảm giác được chính mình thể nội tiên linh chi lực lập tức tăng trưởng không ít, thần sắc không khỏi phát sinh biến hóa, trong lòng thầm nghĩ. Cái này chẳng lẽ chính là bát phẩm tiên địa đan cường đại công hiệu sao? Chỉ là nghe một chút, liền có cảm giác như vậy, thật sự là quá kinh khủng. Lăng Thiên không khỏi tiên nguyên chuyển động, không ngừng mà hấp thu chung quanh trong không gian năng lượng, toàn thân tiên nguyên chi lực lập tức tăng lên không ít, không trung năng lượng màu vàng ống trụ thẳng lên vân tiêu, thật lâu không dứt, năng lượng to lớn trụ. Đứng ở giữa thiên địa, may mắn nơi này phương viên mấy vạn dặm không có cái gì tiên nhân tồn tại, nếu như là phồn hoa thành vực động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Rốt cuộc qua dòng giã 3 canh giờ, trên bầu trời năng lượng trụ rốt cuộc bắt đầu chậm rãi thu nhỏ biến nhỏ, cuối cùng biến mất ở trong thiên địa, mà đoạn này thời gian Lăng Thiên thể nội đã hấp thu không ít năng lượng, tiên nguyên chi lực lập tức dư giả 3 phần, dạng này phát hiện, để Lăng Thiên không khỏi vừa lòng thỏa ý. Tử Yên nhìn trước mắt phát ra kim sắc quang mang bát phẩm tiên địa đan, trong lòng có chút kích động, mình bỏ ra những này, rốt cuộc nên thời điểm thu hoạch. Đem trong hộp gấm, niết mộng đế nguyên đan ăn vào. Năng lượng cường đại lập tức chảy khắp toàn trên thân dưới, cuối cùng không ngừng mà bị trong đan điền năng lượng tinh hạch hấp thu. Bởi vì ban đầu đan dược trợ giúp dưới, niết mộng đế nguyên đan cường đại dược hiệu cũng không có phát huy ra, mà lại bát phẩm tiên địa đan bên trong ẩn chứa tiên linh chi lực là tinh thuần nhất năng lượng, có thể không cần luyện hóa liền có thể đem nó hấp thu. Tử Yên liên tiếp hấp thu 10 ngày thời gian, trong đan điền năng lượng hạch năng lượng đã tăng trưởng mấy chục lần, hiện tại Tử Yên thực lực đã vượt qua tiên hoàng trung kỳ, đến tiên hoàng hậu kỳ cảnh giới, mà đây còn không phải kết thúc, Tử Yên còn tại không. Đoạn địa hấp thu, niết mộng đế nguyên đan bên trong năng lượng kinh khủng không ngừng mà bị Tử Yên hấp thu, này 10 ngày không ngừng mà hấp thu. Mặc dù Tử Yên thực lực tăng rất nhanh, nhưng là hấp thu bát phẩm tiên địa đan bên trong năng lượng cũng là chỉ có một thành. Tử Yên cảm nhận được trong cơ thể mình niết mông đế nguyên đan có dấu hiệu bùng nổ, biết mình trước sớm dùng qua những đan dược kia công hiệu đã bị nó mạnh mẽ năng lượng đánh tan, không dám chần chờ, vội vàng lại phục dụng 7 viên thất phẩm tiên huyền đan, rốt cuộc đem niết mông đế nguyên đan bảo động năng lượng chế trụ. Khói tím biết đây cũng không thể lâu dài, cho nên điên cuồng hấp thu bên trong năng lượng, so trước kia lại nhanh mấy phần. Xa xa Lăng Thiên cũng không có tu luyện, mà là không ngừng mà nhìn chăm chú lên Tử Yên biến hóa trên người, nhìn thấy cho đến bây giờ, luyện hóa quá trình coi như thuận lợi, sách tại cổ họng tâm không khỏi rơi xuống đánh tới, nhẹ giọng nói ra. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Niết mông đế nguyên đan thế nhưng là một cái bát phẩm tiên địa đan, ngoại trừ trong truyền thuyết cửu phẩm tiên thiên đan bên ngoài, là thuộc bọn nó cấp cao nhất, nó kinh khủng năng lượng cũng không phải thuận lợi như vậy liền có thể hấp thu, cho dù là Tử Yên làm hoàn toàn chuẩn bị, cũng là nguy hiểm trùng điệp. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 331. Hạ gia huyên muội. Lăng Thiên cùng Tử Yên cũng không biết đến tại mấy chục sắm bên ngoài đang có hai cái đến tiên quân cao thủ ngay tại chạy về đằng này, trong đó một cái tiên quân hậu kỳ, một cái khác là tiên quân trung kỳ cao thủ, một nam một nữ, nam hơ tuấn, nữ tiêu sái, đều có hơn 20 tuổi. Hai người chính thức bị trước kia niết mông đế nguyên đan phát ra tới năng lượng ba động đem bọn hắn hấp dẫn tới. Lúc này nam tử kia đối bên cạnh lãnh diễm nữ tử nói ra. Muội muội, chúng ta cũng nhanh muốn tới, còn cẩn thận điểm tốt, nhớ kỹ không nên vọng động, chúng ta chỉ là đến xem xét một phen. Trông thấy muội muội mình gật gật đầu. Lãnh diễm nữ tử biết ngay cả từ mình ca ca đều như vậy cẩn thận, liền biết mình chuyến này nhất định phải thận trọng. Hai người lại bắt đầu chậm rãi tiềm hành tiến lên, cùng Tử Yên chỗ tu luyện khoảng cách không ngừng mà rút ngắn. Thân phận của hai người này cao thượng, mặc dù thực lực không tính quá cao, nhưng là thế lực phía sau bọn họ xác thực vô cùng cường đại. Lần này bọn hắn có thể đến dạng này chỗ thật xa đến, là có chuyện quan trọng muốn làm. Đúng lúc nhìn thấy, Niết Mông Đế Nguyên Đan sinh ra sóng gợn mạnh mẽ, ra ngoài hiếu kỳ, thế là hướng bên này tìm kiếm tới. Một hai người tiên quân thực lực, khoảng cách mấy chục dặm cũng không xa, vận dụng thân pháp một canh giờ liền chạy tới, đây là hai người giảm xuống tốc độ tạo thành kết quả, rốt cuộc bọn hắn đi vào khoảng cách độ tiên trì, chỉ có khoảng cách hai dặm, bọn hắn cẩn thận trốn ở một chỗ gò nhỏ đằng sau, cẩn thận dò xét nhìn ra phía ngoài, lấy hai người nhãn lực đã nhìn ra hai thân ảnh, trong đó đang có lấy một cái mỹ lệ nữ tử ngay tại nhắm mắt tu luyện. Trên thân tản ra cường đại uy áp để cho hai người trong lòng chấn kinh. Lãnh diễm nữ tử trên mặt rốt cuộc lộ ra ánh mắt khiếp sợ, nói ra. Cái gì? Nàng vậy mà đã đạt tới tiên hoàng cấp bậc thực lực. Nam tử đem trong lòng mình kinh hãi ép xuống, nói ra. Kinh khủng đơn giản như vậy nha, nhìn lên trên thân không ngừng tăng trưởng khí thế, hắn hiện tại hiện đang hấp thu khổng lồ tiên nguyên chi lực. Mượn nhờ cỗ này tiên nguyên chi lực có thể tấn cấp tiên đế cũng là có nhiều khả năng. Nếu như Lăng Thiên nghe được lời như vậy ngữ, nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Vị nam tử này hiển nhiên đã đoán chúng, có thể từ mặt ngoài có thể đạt được kết luận như vậy. Nam tử này thật mạnh trí tuệ. Đúng lúc này Tử Yên con mắt mở ra, nhìn phía xa không gian, trốn ở gò núi phía sau, sắc mặt hai người biến đổi, biết mình bị phát hiện. Lúc này Tử Yên trong mắt phát ra hai đạo cường đại tử quang, cấp tốc bay vụt ra ngoài, chi chi chi, năng lượng cường đại cùng không gian sinh ra kịch liệt ma sát, phát ra liên tiếp tiếng vang chói tai. Bành bành. Hai đại tiếng vang ầm ầm truyền đến. Hai cái thân ảnh rốt cuộc chật vật bay về phía không trung, bọn hắn thực lực dù sao chỉ có tiên quân cấp bậc, cho dù là tiên quân hậu kỳ, cái đó cùng tiên hoàng ở giữa chênh lệch có thể nói là cách nhau một trời một vực. Nhìn thấy lại có hai cái đến tiên quân cấp bậc cao thủ đến khoảng cách như vậy, mình vậy mà không có phát giác, biết làm mình chủ quan, lúc đầu coi là nơi này phương viên mấy vạn dặm cũng sẽ không có cái khác tiên nhân, Lăng Thiên cũng là không khỏi thư giãn. Tử Yên lạnh lùng nhìn xem không trung hai thân ảnh, cảm nhận được ngay trong bọn họ cao nhất thực lực chỉ có tiên quân hậu kỳ, thần sắc không khỏi nới lòng, chỉ có thực lực như vậy lời nói, mình chém giết bọn hắn muốn hao phí không ít tâm thần, luyện hóa, Niết Mông Đế Nguyên Đan, có lẽ sẽ có cái gì gì biến, đủ loại bận tâm, để Tử Yên thần sắc không khỏi có chút không cầm nổi. Nam tử kia thỉnh thoảng đồ đần, thân là một cái trí tuệ người. Hắn biết mình lúc này không biểu hiện gì gì đó, mình cùng muội muội tính mệnh có lẽ liền muốn giao cho nơi này, không khỏi nói ra. Tiên hoàng đại nhân không cần như thế, tại hạ Hạ Dương, đây là muội muội của ta Hạ Băng Oanh, lần này đến đây là bởi vì nơi này sinh ra cường hoành năng lượng ba động, tò mò tới đây nhìn xem, không nghĩ tới tiên hoàng đại nhân trải qua này luyện công, đây là quấy rầy. Hạ Dương nói rất khách khí. Nhưng là trong giọng nói xác thực để lộ xuất một tia cao ngạo. Tử Yên có thể chỉ có mấy ngàn năm thời gian tu luyện tới tiên hoàng cảnh giới, vô luận là nhãn lực vẫn là trí tuệ đều là viễn siêu người khác, trông thấy trên thân hai người năng lượng ba động, nàng có thể cảm nhận được trên người của hai người còn có cường đại tiên khí, bởi vì đây hai thanh tiên khí bên trong khí linh mặc dù tạm thời bị phong ấn, nhưng là Tử Yên vẫn là cảm nhận được. Có thể làm cho mình cảm giác được nguy hiểm tiên khí, hiện tại liền chỉ còn lại siêu cấp tiên khí đi, không nghĩ tới trên thân hai người vậy mà đều có. Tử Yên không khỏi nói ra. Các ngươi trên thân có siêu cấp tiên khí, thân phận nhất định bất phàm, các ngươi là cái nào thế lực lớn trực hệ tử đệ. Hạ Băng Oanh không khỏi nhìn xem ca ca của mình, hiển nhiên là để hắn quyết định, Hạ Dương không thể nín được cười cười, không có ẩn tàng nói ra. Chúng ta là Hạ Thương Tiên Vực, người của Hạ gia, lần này ra ngoài xử lý một ít chuyện, hiện tại đang chuẩn bị trở về, vừa lúc bị nơi này biến cố hấp dẫn tới. Tử Yên trên mặt không khỏi buông lỏng, nguyên lai là người của Hạ gia nha. Tử Yên đương nhiên biết Hạ gia chính là như thế nào cường đại, so với phía sau mình thực lực cũng chỉ là chênh lệch một bậc, Hạ gia là Hạ Thương Tiên vực hai đại siêu cấp gia tộc một cái, thế lực cường đại, có được tiên đế cấp bậc cao thủ liền có hơn 10, cường đại như vậy tồn tại, liền xem như toàn bộ tiên giới muốn đối phó Hạ gia, đều muốn xưng một chút tận lực. Hạ Dương nhìn mặt mà nói chuyện, một mực không hề rời đi qua Tử Yên thần sắc, đã nhìn ra một chút kỳ quặc, không khỏi hỏi. Xin hỏi tiên hoàng đại nhân, phải chăng cùng ta Hạ gia có chỗ gặp nhau? Tử Yên không khỏi nhìn về phía trước mắt vị này Hạ gia tử để cảm giác được sự thông tuệ của hắn, vậy mà có thể từ ánh mắt của mình trông được suốt cái gì, người này thật sự là không đơn giản nha, không khỏi nói ra. Ta tử tế luyện tiên vực, Tử gia người, hai nhà chúng ta quan hệ không sai. Tử Yên trả lời để Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh trên mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn thế nhưng là biết mình là cỡ nào cường đại tồn tại. Nghe nói Tử gia có một vị lão tổ tông thực lực nghe nói đã đạt tới tiên tôn cấp bậc, cũng không biết là thật là giả. Bởi vậy có thể thấy được liền biết Tử Yên sau lưng thực lực là như thế nào cường đại tồn tại. Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh không khỏi hướng Tử Yên thi lễ một cái, Hạ Dương nói ra. Thì ra là thế, thật sự là thất lễ. Tử Yên đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình, niết mông đế nguyên đan, năng lượng có chút áp chế không nổi, sắc mặt không khỏi biến đổi, hai bận biểu ăn vào tám khỏa thất phẩm tiên huyền đan, rốt cuộc đem thể nội khô loạn lắng xuống, nhìn xem Hạ gia hai huynh muội, nói ra. Ta hiện tại đang tu luyện, các ngươi xin cứ tự nhiên. Nói xong bắt đầu nghiêm túc bắt đầu luyện hóa thể nội năng lượng khổng lồ. Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh nhìn xem Tử Yên thần sắc, cảm nhận được trên thân năng lượng cường đại, trong lòng đều đã đoán ra một thứ đại khái, cũng không lại quấy rầy Tử Yên. Bọn hắn biết hiện tại Tử Yên tình huống cũng không tốt, vừa lúc ở gặp xa xa Lăng Thiên không khỏi hướng bay đi. Lăng Thiên đã ở từ vừa rồi ba người trong lúc nói chuyện với nhau, đã biết trước mắt hai người thân phận xem ra không kém, mà Tử Yên thân phận càng là kinh khủng nha. Lúc này Hạ Dương không khỏi cười nói ra. Lời nói mới rồi, ngươi suy nghĩ xong đã nghe được, không biết ngươi xưng hô như thế nào nha. Nhìn thấy Lăng Thiên là cùng Tử Yên cùng nhau, Hạ Dương cũng không có bởi vì chỉ là Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ mà đối với hắn có ý khinh thường, hiển nhiên là ngang hàng tương giao. Lăng Thiên cười nói ra. Đạm Đại Lăng Thiên, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hạ Băng Oanh chỉ là đơn giản lên tiếng chào hỏi, Lăng Thiên từ bề ngoài biểu liền đã đánh giá ra nàng tính cách, không lấy vì hứa, cùng Hạ Dương không khỏi dài hàn huyên. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 332. Cuối cùng thành tiên đế. Nói chuyện phiếm là người với người hiểu rõ cầu nối, Hạ Dương tại cùng Lăng Thiên trong lúc nói chuyện với nhau, đã hiểu rõ đến Lăng Thiên có chút lớn khái tin tức. Cuối cùng Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh hai huynh muội không khỏi giật mình nhìn xem Lăng Thiên, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra một cách vừa mới đến tiên giới không đến 20 năm tiên nhân thực lực vậy mà đã tới kinh người như vậy tình trạng, Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, mặc dù thực lực như vậy đối với bọn hắn tiên quân thực lực tới nói thực sự không tính là gì, nhưng là theo lâu dài tới nói, liền vô cùng kinh người. Hạ Dương nhìn xem thật sâu nhìn xem Lăng Thiên. Hắn cảm thấy nam tử trước mắt thành tựu tương lai nhất định phi thường kinh người, nói không chừng có thể trở thành trong truyền thuyết tiên tôn cũng là có nhiều khả năng. Đối với dạng này nhân vật, Hạ Dương rất sáng suốt đối lấy lễ để tiếp đón, mà Hạ Băng Oanh mặc dù không có nói cái gì, nhưng là đối với Lăng Thiên hiển nhiên là rất xem trọng. Bọn hắn đều là người của đại gia tộc, biết một nhân vật như vậy. Nếu như có thể kết giao tương lai đối với toàn cả gia tộc cũng là phi thường có chỗ tốt. Lăng Thiên cũng không có đem mình luyện đan sư, luyện khí sư thân phận nói ra, đối với mới quen Hạ Thị huynh muội, Lăng Thiên vẫn là có chỗ giữ lại. Lăng Thiên tại cùng Hạ Dương trong lúc nói chuyện với nhau cũng là hiểu được. Hai người trước mắt sau lưng gia tộc thân phận lại là cường đại như vậy, cường đại để Lăng Thiên cách này không có một tia căn cơ tiên nhân đến nói, thật sự là dùng kinh khủng để hình dung. Lăng Thiên có thể nghe được Hạ Dương trong giọng nói lôi kéo ý đồ, nhưng là bị xảo diệu cự tuyệt, Mặc dù Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh trên nét mặt mang theo một tia thất vọng, nhưng là có thể cùng giao hảo cũng là không sai. Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh đã biết nơi xa đang tu luyện Tử Yên danh tự, đối với Tử Hà Tiên Tử xưng hô bọn hắn cũng là biết đến, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được nàng, mà lại bọn hắn nhìn thấy ngay tại luyện hóa một cỗ năng lượng khổng lồ biến hóa để cho bản thân sử dụng, đồng thời mượn cơ hội đột phá. Hiện tại lấy Tử Hà Tiên Tử tiên quân hậu kỳ thực lực, muốn mượn nhờ cỗ này năng lượng khổng lồ đến tiên đế cấp bậc, độ khó cũng là không nhỏ nha. Hạ Dương nhìn xem Tử Yên trên mặt không khỏi nghi ngờ hỏi. Lăng Thiên huynh đệ, Tử Hà Tiên Tử hiện tại trong thân thể kia cỗ kinh khủng năng lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên trầm tư một chút, vẫn là nói ra. Nàng đạt được một cái bát phẩm tiên địa đan, muốn dùng cái này đến đột phá đến tiên đế cảnh giới, bây giờ nhìn tình huống coi như ổn định. Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh trong lòng nhất định tại lại đến bọn hắn một đường nghe được tin tức, không khỏi đã đoán được một chút cái gì, bọn hắn không nghĩ tới cuối cùng viên đan dược kia lại bị Tử Hà Tiên Tử mách cướp được. Hạ Dương không khỏi nói ra. Nàng có phải hay không phục dụng chính là Niết Mông Đế Nguyên Đan? Trông thấy Lăng Thiên thần sắc, hai huyên muội trong lòng giật mình, xem ra chính mình là đoán đúng. Lăng Thiên giật mình, không khỏi hỏi. Ngươi làm sao đoán được? Hạ Dương cười nói ra. Niết Mông Đế Nguyên Đan thân là bát phẩm tiên địa đan, cường đại công hiệu đối với tiên đế một chút tu vi tiên quân đều có chí mạng lực hấp dẫn, cái đó có thể làm cho một cái tiên quân sơ kỳ một bước lên trời bằng nhanh nhất tốc độ đến tiên đế cấp bậc. Loại đan dược này xuất thế sẽ ở trong tiên giới gây nên không nhỏ ba động, chúng ta vừa vặn lần này xuất hành, nghe được tin tức như vậy. Còn cuối cùng, ngây người viên đan dược kia cũng không hiểu rõ, không nghĩ tới lại là nàng đạt được. Xem ra nàng lần này nhất định sẽ trở thành tiên đế cấp bậc cao thủ. Lăng Thiên hơi kinh ngạc nói ra. Ngươi đối với Tử Hà Tiên Tử còn muốn hiểu rất rõ dáng vẻ, Niết Mông Đế Nguyên Đan bên trong năng lượng cũng không phải dễ dàng như vậy liền luyện hóa. Lăng Thiên để Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh đều bật cười. Hạ Băng Oanh mặc dù là cười yếu ớt liền ngừng lại, nhưng là Lăng Thiên trong mắt vẫn là có một loại cảm giác kinh diễm. Hạ Dương không khỏi giải thích nói. Huyên đệ, xem ra ngươi đối với Tử Hà Tiên Tử hiểu rõ không sâu nha, nàng thế nhưng là toàn bộ trong tiên giới công nhận thập đại nhân tài mới nổi nha, dung mạo của nàng thực lực lại thêm địa vị càng là có thể cư ba vị trí đầu, dùng mấy ngàn năm thời gian liền đạt tới tiên hoàng trung kỳ thực lực. Không, hiện tại đã là tiên hoàng hậu kỳ, xem ra qua không được bao lâu, liền sẽ trở thành tiên đế cấp bậc cao thủ, đến lúc đó nàng liền có thể thân cư đứng đầu bảng. Hạ Băng Oanh yên lặng gật gật đầu, hiển nhiên là tán thành ca ca của mình nói lời, con mắt không khỏi nhìn phía xa cái kia đạo xinh đẹp thân ảnh, trên thân tăng lên không ngừng khí áp, để Hạ Băng Oanh trong lòng không khỏi thầm than, mình cùng so ra thật là chênh lệch sâu xa nha. Nguyên lai tại Hạ Băng Oanh trong lòng một mực đem Tử Yên xem như mình mục tiêu. Hiện tại Hạ Băng Oanh đột nhiên phát hiện mình cùng Tử Yên giữa hai bên thực lực sai biệt càng lúc càng lớn, trong lòng không khỏi cảm khái. Hạ Dương không khỏi nhìn muội muội mình một chút, đối với mình muội muội, hắn nhưng là vô cùng hiểu rõ, nhưng là hiện tại cũng không tốt nói cái gì, Lăng Thiên hiện tại đang chìm tịch tại Hạ Dương nói lời nói bên trong. Hắn không nghĩ tới Tử Yên vậy mà tại toàn bộ trong tiên giới lại có dạng này danh vọng. Đối với Tử Yên sau lưng thân phận, Lăng Thiên muốn từ Hạ Thức huyên muội trong miệng đạt được đáp án, nhưng là bọn hắn giống như tại né tránh vấn đề này, chưa hề nói. Lăng Thiên đem trong lòng mình nghi hoặc ép xuống, xem ra chỉ có đem đến từ mình tìm đáp án. Lúc này Tử Yên trên người năng lượng đột nhiên náo động lên, cuồng bạo năng lượng từ thể nội phát ra, năng lượng kinh khủng hình thành sóng năng lượng, mang theo hủy diệt bên trong không ngừng hướng chung quanh lan tràn. Hạ Dương thấy thời cơ bất ổn, vội vàng mang theo Lăng Thiên lui về phía sau, Hạ Băng Oanh cũng là theo sát phía sau thối lui ra khỏi khoảng cách 7-8 dặm, mới ngừng lại được. Lăng Thiên nhìn thấy bị cỗ này năng lượng kinh khủng sóng phá hư dưới, trong phạm vi 5 dặm đã bị coi là một vùng bình địa, cường đại khí lãng còn hướng chung quanh không ngừng lan tràn. Hạ Dương tiện tay lật một cái, tạo thành một cái năng lượng cường đại che đậy. Lúc này Lăng Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, nói ra. Xem ra trong cơ thể nàng, Niết Mông Đế Nguyên Đan, năng lượng bắt đầu bạo phát, cũng không biết nàng có thể hay không chịu nổi. Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh trên mặt cũng là không khỏi ngưng trọng lên, bọn họ đối với Niết Mông Đế Nguyên Đan chỉ là tại thư tịch bên trên giới thiệu giải qua. Lần này tự mình đơn giản nó mạnh mẽ năng lượng trong lòng cũng là chấn kinh đối với Tử Yên có thể. Toàn vượt qua, bọn hắn mặc dù đối rất có lòng tin, nhưng là cũng đồng dạng lo lắng nha. Bọn hắn hiện tại đã vận dụng thần thức đến quan sát Tử Yên tình huống, chỉ gặp hiện tại thân thể vì đã bị một cỗ kinh khủng năng lượng màu tím cầu bao vây lấy, Tử Yên thân thể ở trong đó không ngừng vận chuyển toàn thân tiên nguyên không ngừng hấp thu thể nội năng lượng kinh khủng, hiện tại cuồng bạo năng lượng đã nhanh muốn thoát ly Tử Yên trưởng khống phạm vi, không khỏi lại liên tục ăn 10 khỏa thất phẩm tiên huyền đan, dùng này đến làm dịu, Niết Mông Đế Nguyên Đan bá đạo năng lượng. Hiện tại Tử Yên trên người tồn trữ thất phẩm tiên huyền đan, đã hàng tồn không nhiều lắm, chỉ còn lại 10 cái, cứ theo đà này, tình huống thế nhưng là không ổn nha, Tử Yên biết mình lại không suy nghĩ chút biện pháp, mình liền thật sự có nguy hiểm. Lúc này Tử Hà năng lượng trong cơ thể hạt ngay tại điên cuồng hấp thu Niết Mông Đế Nguyên Đan năng lượng, nhưng là cỗ năng lượng này thật sự là quá to lớn, cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Tử Yên thần sắc biến nghiêm túc lên, nhẹ giọng nói ra. Đã dạng này, không bằng liền điên cuồng một khi đi thành hay bại, liền nhìn mình vận khí tới. Nói xong Tử Yên vận dụng ra truyền công pháp, trong đan điền có sinh ra 10 cái năng lượng luồng khí xoáy tạo ra cần năng lượng khổng lồ, mà Niết Mông Đế Nguyên Đan năng lượng kinh khủng bị không ngừng hấp thu. Hiện tại Tử Yên cũng là không dễ chịu, trên trán đã mồ hôi đầm đìa. Mà lại nàng dùng biện pháp này đối thân thể sinh ra gánh nặng rất lớn, hiện tại Tử Yên toàn thân gân mạch giống như đao cắt. Tử Yên biết mình không thể dừng lại, không người rất có thể sẽ bị Niết Mông Đế Nguyên Đan năng lượng kinh khủng thôn phệ hết. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong nháy mắt một tháng phi lưu mà qua, Tử Yên đã tiếp tục tình huống như vậy dòng dã một tháng thời gian, rốt cuộc tình huống bắt đầu có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Niết Mông Đế Nguyên Đan năng lượng đã bị trong đan điền 10 cái quả cầu năng lượng đã hấp thu hơn phân nửa, hiện tại Tử Yên thực lực đã siêu việt tiên hoàng đỉnh phong, khoảng cách tiên đế còn kém cách xa một bước. Nguyên lai Tử Yên trong đan điền 10 cái luồng khí xoáy, đang hấp thu năng lượng khổng lồ dưới, đã biến thành 10 cái quả cầu năng lượng, đây đều là năng lượng tinh hoa chấu ngưng tụ, nơi xa Lăng Thiên mấy người một tháng qua một mực chú ý Tử Yên tình huống. Cho dù là hiện tại Tử Yên tình huống đã ổn định lại, đám người thần sắc cũng không có thư giãn. Lại qua 2 tháng thời gian, Tử Yên thân thể lập tức thế nhưng là phát ra liên tiếp tiếng vang, mà lại kinh khủng năng lượng quay chung quanh tại chung quanh thân thể, một đạo kinh khủng năng lượng màu tím trụ lập tức bay lên vân tiêu, Tử Yên trong thân thể kinh khủng uy áp đem chung quanh không gian trực tiếp mách đánh nát, một cái lỗ đen thật lớn tạo thành, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Nhìn thấy như thế biến cố, Hạ Dương trên mặt không khỏi biến đổi, không khỏi lên tiếng nói ra. Ra nàng rốt cuộc đột phá, hiện tại nàng đã trở thành tiên đế cấp bậc cao thủ, hiện tại sinh ra tình hình, là đến tiên đế mới có dị tượng nha. Lăng Thiên trong lòng mừng rỡ không thôi, thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng thành công, Tử Yên tiên đế, hắc hắc, mình rốt cuộc có một cái tiên đế cấp bậc bằng hữu. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Tông Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 333, kết bạn mà đi, thẳng lên chân trời năng lượng màu tím trụ, không ngừng mà biến lớn, năng lượng kinh khủng sóng từng cách đảo tiếp lấy một đảo, hiện tại Tử Yên thân ảnh đã yên lặng tại năng lượng khổng lồ ở giữa, hiện tại con mắt nhắm. Lăng Thiên nhìn xem tráng kiện năng lượng trụ, không khỏi hỏi. Cố năng lượng này lúc nào có thể tiêu tán? Hạ Dương thần sắc có chút kích động, có thể tự mình nhìn thấy tiên đế cấp bậc tấn cấp chỉ là cỡ nào làm cho người phấn chấn sự tình nha, trầm giọng nói ra. Tấn cấp tiên đế, mỗi người đều có mình biến hóa khác, Tử Hà tiên tử đến cùng lúc nào có thể dừng lại, ta cũng là không thể nào đoán trước. Tử Yên tấn cấp sinh ra năng lượng ba động, cũng không phải là không có cái khác tiên nhân cảm nhận được, tối thiểu 10 vạn dặm bên trong tiên đế liền có thể cảm nhận được Tử Yên tấn cấp, trong lòng bọn họ cũng là nghi hoặc, không biết là. Vậy mà dạng này chỗ thật xa tấn cấp, mà đang tế luyện tiên vực tử ra tại thứ nhất cái xa xôi yên lặng trong đình viện có một cái tóc trắng xóa lão nhân, lúc đầu uể oải con mắt. Đột nhiên phát ra kinh khủng tử mang, kinh khủng thần thức vô biên vô tận triển khai cấp tốc hướng nơi xa lan tràn. Giữa thiên địa cũng không chỉ là có như thế một cỗ kinh khủng thần thức, mà lại có mấy cỗ. Phương hướng của bọn hắn đều là hướng mình tấn cấp địa phương cấp tốc hội tụ. Không biết qua bao lâu, cái kia lão nhân tóc trắng trên mặt không khỏi lộ ra vui sướng thần sắc, nhẹ giọng nói ra. Nha đầu kia. Vậy mà nhanh như vậy liền tấn cấp tiên đế, hắc hắc hắc, không hổ là ta Tử gia kiệt xuất nhất hậu bối, tương lai tấn cấp tiên tôn cũng là có hy vọng nha. Đây là không gian bên trong mấy đạo cường hoàng khí tức va chạm đến cùng một chỗ, giữa bọn hắn không ngừng tin tức trao đổi. Tử lão quái, phía dưới tấn cấp chính là ngươi hậu bối đi, thiên phú thật sự là tuyệt đỉnh nha, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Một đạo thanh âm bình thản nói ra. Cho ngươi mượn Cát Ngôn, tương lai sự tình liền để thời gian để chứng minh đi. Đối với mình vị này hậu bối, thân là trưởng bối hắn, cũng là vui vẻ vô cùng. Lúc này một đạo không cân đối thanh âm truyền ra, chẳng qua là dựa vào, Niết Mông Đế Nguyên Đan, may mắn đột phá đến tiên đế cấp bậc hậu bối, tương lai chẳng lẽ lại còn muốn trở thành tiên tôn không thành. Ngữ khí không chút khách khí. Gặp đều có người nói mình hậu bối không phải, Tử lão quái biết người đến là. Không khỏi lạnh giọng nói ra. Nhạc tôn giả như vậy xin hỏi cùng thế hệ bên trong ngươi hậu bối môn nhân có cái kia có thể vượt qua Yên Nhi, cho dù là có thể mượn đan dược tấn cấp, đây cũng là phúc khí của nàng, về phần nàng sau này có thể hay không đến tiên tôn, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Các vị cáo từ. Nói xong cường đại thần thức trực tiếp rút lui. Cái khác tôn giả thần thức cũng là không có mỏi mòn chờ đợi, rời đi trong tiên giới tiên đế số lượng là cực kỳ thưa thớt, cho nên có một cái tiên đế tấn cấp còn có thể kinh động tiên tôn đến đây xem xét. Tế luyện tiên vực tử ra cái kia tóc trắng phơ lão nhân. Mở to mắt, không khỏi hừ lạnh nói. Cái kia lão hỗn đàn đừng tưởng rằng so lão tử sớm mấy trăm năm đến tiên tôn cấp bậc liền ghê gớm cỡ nào, thật sự cho rằng ta sợ hắn sao. Tử gia lão tổ hiển nhiên đối cái kia nói năng lỗ mãng nhạc tôn giả cực kỳ căm hận. Một bên khác, Tử Yên phát ra năng lượng trụ một mực kéo dài 3 ngày thời gian mới tiêu tán rơi, Tử Yên thân ảnh rốt cuộc hiển lộ ra, Lăng Thiên cùng Tử Yên dù sao chung đụng hơn 10 năm thời gian. Phát hiện Tử Yên biến hóa trở nên càng thêm linh động, mà lại khí thế trên người thật sự là để Lăng Thiên cảm thấy trái tim băng giá. Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh đối mặt Tử Yên kinh khủng uy áp cũng là cảm thấy kinh hãi, thứ thiệt tiên đế, bọn hắn trong gia tộc trưởng lão trên người mới có thể cảm giác được uy áp, bây giờ tại Tử Yên trên thân cũng là đồng dạng cảm nhận được. Tử Yên trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung, cảm nhận được trong cơ thể mình lăn lộn năng lượng, trong lòng không khỏi chấn kinh, nhẹ giọng nói ra. Đây chính là tiên đế năng lượng nha, quả nhiên cường đại. Tử Yên hiện tại cảm giác được mình tiên nguyên chi lực đâu chỉ tăng lớn gấp mấy trăm lần. Tiên đế cùng tiên hoàng chính là hai cái khái niệm khác nhau, một cái tiên đế cao thủ có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn tiên hoàng cao thủ. Thực lực như vậy chênh lệch là không cách nào dùng số lượng đến bổ sung. Tử Yên rốt cuộc đem trên người mình khí thế thu vào, thân ảnh một sát na, liền đến trước mặt mọi người, Lăng Thiên không khỏi tán dương. Lợi hại nha, ngươi thật trở thành tiên đế cấp bậc cao thủ, chúc mừng. Hạ Dương cũng là cười nói ra. Tử Hà tiên tử có thể đến tiên đế cấp bậc, đây tốc độ tu luyện thật sự là gọi ta xấu hổ nha. xem ra sau này ta cũng phải cố gắng thật nhiều, nếu không cùng ngươi chinh lệch liền càng kéo càng xa. Tử Yên trên mặt khẽ cười nói. Nói đùa, ta lần này có thể đến tiên đế hoàn toàn là niết mông đế nguyên đan tác dụng, không cần tự coi nhẹ mình. Tương lai các ngươi nhất định sẽ trở thành tiên đế cấp bậc cao thủ. Tử Yên con mắt không khỏi mắt nhìn Lăng Thiên, Lăng Thiên tương lai có thể đến dạng gì cảnh giới, Tử Yên là dự đoán không đến. Hạ Dương nói ra, mượn tiên tử cát ngôn tương lai đã không phụ kỳ vọng. Các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Lăng Thiên gặp Tử Yên không có ra miệng dự định thế là nói ra. Ta nghĩ đến trong tiên giới đi một chút, suy nghĩ nhiều giải một chút, tương lai ngươi có tính toán gì? Quay người hướng Tử Yên hỏi. Tử Yên bình tĩnh nói ra. Dù sao không có việc gì liền bồi ngươi đến tiên giới đi một chút đi. Kỳ thật Tử Yên đối Lăng Thiên có lòng cảm kích, nếu như không phải hắn đại lượng thượng phẩm tiên tinh, mình cũng sẽ không như vậy nhanh phục hồi như cũ, càng sẽ không trở thành tiên đế cấp bậc cao thủ. Lấy Lăng Thiên đại la kim tiên sơ kỳ thực lực muốn đến tiên giới sông sáo, Tử Yên vẫn là không yên lòng. Hạ Dương trông thấy Lăng Thiên cùng Tử Yên quan hệ quả nhiên không tầm thường, không khỏi cười nói ra. Đa dạng này, không bằng đến, Hạ Thương tiên vực thế nào? Ven đường Lăng Thiên huyên để ở trên đường cũng có thể hảo hảo du lịch một phen thế nào? Nghe được Hạ Dương, Lăng Thiên cùng Tử Yên đều có chút ý động. Lăng Thiên mắt nhìn Tử Yên cười nói ra. Nếu nói như vậy, liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nhìn thấy Tử Yên ngầm đồng ý, Lăng Thiên liền sảng khoái đáp ứng xuống. Nhìn thấy Lăng Thiên cùng Tử Yên đáp ứng xuống, Hạ sư huyên muội trên mặt đều là có chút vui vẻ, chỉ là Tử Yên tiên đế thân phận cũng đã đầy đủ để Hạ gia lấy lễ để tiếp đón, huống chi phía sau nàng còn có một cái cự vô phách thế lực làm hậu thuẫn. Mà lại Lăng Thiên chỗ đặc thù, hai người cũng là sẽ không quên. Có hai người có thể đến Hạ gia làm khách, gia chủ nhất định sẽ tự mình tiếp đãi. Hạ Dương nói ra. Chúng ta đi thôi, nơi này xác thực hoang vu một chút, chờ đến chân chính trước du kỳ. Nhất định phải Lăng Thiên huyên để hảo hảo kiến thức một phen. Lăng Thiên gật gật đầu, mỉm cười, đám người kết bạn mà đi cũng là không sai. Đối với Lăng Thiên tới nói vừa tới tiên giới, người quen biết cũng chỉ có Tử Yên, Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh ba người mà thôi, đối với tiên giới hiểu rõ không sâu, Lăng Thiên tới nói đồng hành không có chỗ xấu. Lăng Thiên cũng kinh chỉ là Đại La Kim tiên sơ kỳ thực lực, muốn gặp phải đám người tốc độ hiển nhiên là không được, còn tại có Tử Yên tại, đối với tiên đế nàng tới nói mang theo một người phi hành, hiển nhiên không phải việc khó, cho nên bên trong người tốc độ cũng không có hạ, không ngừng hướng về phía trước đi đường. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 334. Tiên thú. Đám người đi lần này chính là hơn một tháng, vẫn chưa ra khỏi hoang vu bên ngoài tiên vực. Lăng Thiên trong lòng âm thầm tính toán ven đường trình tối thiểu có hơn trăm vạn dặm. Lăng Thiên không khỏi thất kinh, xem ra tiên giới thật là lớn đến lạ kỳ nha. Trên đường đi đi tới, Lăng Thiên tại cái này địa phương hoang vu vẫn là phát hiện một chút nhỏ bé sinh mạng thể, đều là chút đẳng cấp thấp tiên thú. Những này tiên thú thực lực thật sự là quá kém, phần lớn thực lực đều là tiên nhân cấp bậc, chỉ có một số nhỏ đạt tới thiên tiên cấp bậc, chỉ có cực kỳ cá biệt đạt tới kim tiên thực lực. Dựa theo Hạ Dương tới nói, nơi này tiên linh chi khí thật sự là thái thiếu thốn, có thể tu luyện tới kim tiên cấp bậc tiên thú cũng không biết sống mấy chục vạn năm. Nghe được dạng này tin tức thời điểm, Lăng Thiên không khỏi giật mình, những này tiên thú thật sự là đủ dài thọ được. Ngay tại phi hành đám người rốt cuộc nghe được không trung, Hạ Dương nói ra. Tại một ngày thời gian chúng ta liền có thể đều một thành trì, nơi đó có truyền tống trận, nhưng thời điểm chúng ta sẽ nhanh rời đi, chúng ta đã đuổi đến lâu như vậy con đường, xuống dưới nghỉ ngơi một chút thế nào. Cho dù là đến tiên quân hậu kỳ, Hạ Dương trải qua lâu như vậy không ngừng tiêu hao, tiên nguyên cũng là hao phí không ít, Hạ Băng Oanh thì càng không cần nói. thoải mái nhất chỉ sợ sẽ là Lăng Thiên, dọc theo con đường này đều là Lăng Thiên không có làm sao vận dụng tiên nguyên chi lực, tại Tử Yên năng lượng cường đại dưới trực tiếp mang theo Lăng Thiên không trung bay thật nhanh. Thân là tiên đế cấp bậc Tử Yên trải qua nhiều ngày như vậy phi hành tiêu hao cũng không nhiều. Dù sao tiên đế cùng tiên quân ở giữa có cách nhau một trời một vực. Nghe được Hạ Dương đề nghị, hai người đương nhiên sẽ không phản đối. Lăng Thiên đối với không trung phi hành muốn tiêu hao tiên nguyên là khổng lồ cỡ nào trong lòng vẫn là có hiểu biết. Đám người bay đến một cái tiểu sơn trên đồi. Lăng Thiên cười đối đám người nói ra. Các ngươi ở chỗ này chờ một đám, ta đi chuẩn bị một chút ăn đồ vật. Đám người không khỏi ngầm cho phép Lăng Thiên hành vi, trên thực tế tiên nhân đã đạt tới tích tốc cảnh giới, có ăn hay không cơm đều như thế. Nhưng là trên đường đi tại Lăng Thiên đề nghị bên trong, đám người ăn Lăng Thiên cung cấp thịt nướng, mặc dù đều là chút đẳng cấp thấp tiên thú, nhưng là thịt thật không sai, lại thêm Lăng Thiên tay nghề quả thực xuất chúng, để đám người liên tục tán thưởng. Lăng Thiên còn đem tinh linh tộc rượu ngon đem ra cùng mọi người cống hiến. Hạ giai rượu mặc dù so ra kém tiên giới tiên tửu, nhưng là cũng có khác một hương vị, liền ngay cả sắc mặt băng lãnh Hạ Băng Oanh cũng là giật mình, đối với tinh linh tộc rượu ngon hiển nhiên cũng là rất là vừa ý. Dần dà, tất cả mọi người đã dưỡng thành quen thuộc, đối với Lăng Thiên thịt nướng cùng rượu ngon đều có một tia mê luyến. Lăng Thiên thân hình lói lên, biến mất tại mọi người bên người, Hạ Dương không khỏi cười nói ra. Mấy ngày này bị Lăng Thiên huyên để cấp dưỡng mập, ha ha ha. Biết Hạ Dương bây giờ nói cười, Tử Yên không thể nín được cười cười. Đối với Lăng Thiên tay nghề Tử Yên là không lời nói, đối với thịt nướng vật này, Tử Yên từ nhỏ đều chưa có tiếp xúc qua, chẳng qua là cảm thấy Lăng Thiên nướng ăn thật ngon, liền ngay cả Hạ Băng Oanh trên mặt cũng là xuất hiện mỉm cười. Đối với mình muội muội dài rất sâu Hạ Dương, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ chốc lát sau, Lăng Thiên trên tay liền đánh bốn cái cỡ nhỏ tiên thú, mà Hạ Dương đã đem đống lửa trống, Lăng Thiên thuần thục xử lý xong về sau, đem tiên thú thả trên hỏa nướng thịt nướng. Lăng Thiên thế nhưng là có tâm đắc, cũng không sốt ruột, đám người cũng là kiên nhẫn chờ đợi. Qua một khắc đồng hồ về sau, mê người mùi thịt không khỏi truyền tới, để Tử Yên bọn người không khỏi muốn ăn đại chấn. Mùi thơm một mực truyền rất rất xa, đem một con kỳ dị tiên thú hấp dẫn tới, có nửa canh giờ không ngừng đổ nướng, chất thịt đã biến đỏ vàng sắc. Lăng Thiên trống giống xuất ra từng cái bình bình lọ lọ, xuất ra một chút gia vị vẩy vào những này chất thịt bên trên, lập tức hương khí càng hơn. Hạ Dương lúc này có chút nhìn không được hỏi. Lăng Thiên nha, xong chưa? Hai nàng khác cũng là con mắt không hề rời đi quá mức trồng lên thịt nướng. Lăng Thiên cười cười nói ra. Lập tức liền tốt, chờ một lát một lát. Hả? Thứ gì? Nói xong, dùng thủ một chương, hình thành một đạo cô đọng kinh khí, đem ngoài ba trượng một viên tráng kiện đánh nát, một cái đáng yêu tiểu tiên thú không khỏi lộ ra thân ảnh tới. Lăng Thiên trên tay sinh ra một đạo hấp lực cường đại đem nó hút tới. Cái kia đáng yêu tiên thú cũng không có hiện ra kinh hoàng thần sắc. Lăng Thiên không khỏi đem cái này đáng yêu tiểu gia hỏa đặt ở trên tay, không khỏi hỏi. Cái đó là cái gì tiên thú, làm sao không sợ người lạ người đâu. Mà lại bề ngoài rất đáng yêu. Trên tay tiên thú không khỏi đắc ý gật gật đầu, đối với Lăng Thiên xưng tán hiển nhiên rất hài lòng. Nhìn thấy dạng này thông linh mà tiên thú, Lăng Thiên không khỏi vui vẻ. Mà mọi người chung quanh nhóm cũng là ánh mắt không khỏi nhìn trước mắt tiểu tiên thú, nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra cái gì. Bất quá dáng vẻ khả ái xác thực đối Tử Yên cùng Hạ Băng Oanh có chí mạng lực hấp dẫn. Hạ Dương nhìn hồi lâu cũng không có nhận ra Lăng Thiên trên tay là cái gì tiên thú, không khỏi đỏ mặt lên, nói ra. Cái kia, ha ha, trong tiên giới tiên thú không biết có bao nhiêu. Ta trước kia thật đúng là chưa từng gặp qua dạng này tiên thú, thật có lỗi ta cũng là không biết, cái đó đến cùng là cái gì. Lăng Thiên ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tử Yên cùng Hạ Băng Oanh, hai người đồng dạng gật đầu biểu thị không biết. Lần này Lăng Thiên hứng thú bị điều động, ngay cả Tử Yên cũng không biết trước mắt tiên thú là cái gì. Lăng Thiên không khỏi đối trước mắt tiên thú hỏi. ngươi là cái gì tiên thú nha? Trên tay vật nhỏ không khỏi hưng phấn kêu lên. So thẻ, so thẻ, so thẻ. Lăng Thiên không thể nín được cười cười, thật sự là đáng yêu vật nhỏ, lại hỏi. Ngươi tên là gì? Vật nhỏ không khỏi kêu lên. Tạp Khâu, Tạp Khâu, Tạp Khâu. Lăng Thiên không khỏi gật gật đầu nói ra. Cái tên này không dễ nghe, về sau liền gọi Bỉ Tạp Khâu đi. Trên tay vật nhỏ không khỏi lắc đầu, một mặt không nguyện ý nhìn xem Lăng Thiên, hiển nhiên bất mãn cái tên này. Lăng Thiên lúc này cầm một chuỗi thịt nướng nói ra. Ngươi nếu là đồng ý, ta liền cho ngươi thịt nướng ăn. Thật là thơm nha. Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra say mê thần sắc, trên tay vật nhỏ con mắt không khỏi ớn ra ánh sáng, liên tục điểm đầu trong miệng không ngừng mà kêu lên. Bị tạp khâu, bị tạp khâu, bị tạp khâu. Lăng Thiên không thể nín được cười ra, trong lòng không khỏi đang suy nghĩ chính mình có phải hay không tại lừa gạt tiên thú đây. Đem trên tay thịt nướng cho Bỉ Tạp Khâu. Bỉ Tạp Khâu mặc dù nhìn qua không lớn, nhưng là khí lực xác thực không nhỏ, cầm thịt nướng bắt đầu gặm. Trung quanh Tử Yên cùng Hạ Sư Huyên muội nhìn xem sững sờ nhìn xem Lăng Thiên, bọn hắn thật không biết nên hình dung như thế nào Lăng Thiên, một cái quái nhân cứ như vậy dùng thịt nướng lừa lấy một cái tiên thú, cái này cũng có chút thái giật, nhưng là sự thật đặt ở trước mắt, để bọn hắn có chút quá tải. Lăng Thiên nói ra, đến thịt nướng đã tốt, các ngươi tự tiện đi. Nói xong lại lấy ra bốn bình rượu ngon. Tử Yên lấy lại tinh thần nói với Lăng Thiên. Ngươi nha thật là một cái quái nhân. Hạ sư huyên muội cũng là chấp nhận cái này đánh giá. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, nhìn xem đám người không khỏi hỏi. Ta có vấn đề gì không? Làm sao nói như vậy ta nha? Hả? Ngươi muốn uống cái đó, tốt. Lúc này Bị Tạp Khâu sùm beng, Bị Tạp Khâu, Bị Tạp Khâu, so thẻ khâu. Một cái móng vuốt nhỏ không ngừng chỉ vào Lăng Thiên trên tay bình rượu. Lăng Thiên đem nó cho Bị Tạp Khâu, không nghĩ tới vật nhỏ đối với liền vật này cũng là rất mê muội dáng vẻ, cuối cùng đem trọn đàn rượu ngon đều uống xong. Trông thấy Bị Tạp Khâu bụng đều không có tăng một phân, Lăng Thiên không khỏi buồn bực không thôi, dạng này tiểu thân thể là như thế nào đem so với hắn thân thể lớn mấy lần cả vò rượu uống xong. Cuối cùng ăn uống no đủ sau Bị Tạp Khâu không khỏi kề cận Lăng Thiên, Bị Tạp Khâu, Bị Tạp Khâu, réo lên không ngừng. Tử Yên cùng Hạ Thị Huyên muội không khỏi có chút im lặng nhìn trước mắt một người một thú, không biết nói cái gì. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 335. Lâm lang tiên đế. Đám người mặc dù đối Bị Tạp Khâu không hiểu rõ, nhưng là thấy đến cái đó cùng Lăng Thiên nhìn qua rất có duyên phận, lại thêm tiểu gia hỏa này rất khiến người ta thích, rất mở liền bị đám người tiếp nhận. Bị Tạp Khâu rất dính Lăng Thiên, ngày kế một mực ở tại Lăng Thiên trên bờ vai, để không khỏi nghĩ đến xuống giới thông thiên, con kia bồi tiếp Lăng Thiên rất nhiều năm đồng bạn, bằng hữu. Bị Tạp Khâu hiển nhiên rất hưng phấn tại Lăng Thiên trên bờ vai nhảy tới nhảy lui. Rốt cục trước mắt mọi người xuất hiện một cái cao lớn nguy nga cử thành. Lăng Thiên nhìn phía xa to lớn thành trì, không khỏi thần sắc rung mạnh, không khỏi cảm thán nói. Thật lớn nha. Là rất lớn, lấy Lăng Thiên thần thức vậy mà không phát hiện được giới hạn. Tử Yên nhìn thấy Lăng Thiên thần sắc, không khỏi mỉm cười, nói ra. Kỳ thật dạng này thành trì tại toàn bộ tiên giới tới nói nhiều nhất chỉ có thể coi là cỡ trung thành trì, cái đó chỉ là chiều dài liền có gần vạn dặm, ngươi liền có thể phỏng đoán cái đó lớn bao nhiêu. Lăng Thiên không khỏi há to miệng, đây cũng quá lớn đi, tại hạ giới lớn nhất thành trì chính là Thánh Đô, cũng bất quá là 100-200 dặm chiều dài, mà trước mắt to lớn thành trì tại toàn bộ trong tiên giới chỉ có thể coi là cỡ trung thành trì, lớn như vậy hình thành trì đến cùng lớn bao nhiêu đó Lăng Thiên ở trong lòng không khỏi suy đoán. Tử Yên bọn người biết Lăng Thiên là vừa tới tiên giới, đối với một chút thường thức có thể nói coi là ngu ngốc rồi, nhưng là một lúc sau, Lăng Thiên liền sẽ rõ ràng thích ứng tiên giới. Mọi người đi tới thành trì bên ngoài, tổng có mấy trăm tên tiên binh trấn giữ, thuần một sắc kim tiên cấp bậc thực lực, mà trong đó một cách đội trưởng tiên nhân đã đến kim tiên đỉnh phong cấp độ. Cách đội trưởng này gọi là Mạnh Hổ, là tòa thành trì này thành chủ một cách chi thứ, thân phận đều túc đạo, thực lực không cao, không nhận coi trọng, cho nên được bài nơi này nhìn đại môn. Mạnh Hổ tại Lâm Lang Thành đã thu 3.000 năm đại môn, đối với muôn hình muôn vẻ tiên nhân đã gặp nhiều, mà lần này đơn giản Tử Yên bọn người vẫn là không có chấn kinh. Đối mặt trong đó ba người hắn vậy mà cảm giác được thể nội tiên nguyên vận hành không khoái, mà tạo nên trông thấy chữ thời điểm càng là có một loại cảm giác sờn cả tóc gáy. Cảm giác như vậy tại mấy ngàn năm bên trong, Mạnh Hổ gặp phải số lần cũng bất quá là một tay chỉ số. Những người kia không có chỗ nào mà không phải là tiên đế cấp bậc siêu cấp cao thủ. Mạnh Hổ trong lòng giật mình, không khỏi thầm nghĩ trước mắt vị này nghiêng nước nghiêng thành tiên tử chẳng lẽ nói đã đạt tới tiên đế cấp bậc. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Mạnh Hổ không dám thất lễ, biết trước mắt mấy người thân phận nhất định không tầm thường, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, cung kính hành lễ nói ra. Hoan nghênh các vị đạt nhân đến Lâm Lang Thành. Tử Yên nhẹ nhàng gật gật đầu, Hạ Dương cười cười, mách một khối trung phẩm tiên thạch, sau đó đám người hướng Lâm Lang Thành đi đến. Mạnh Hổ nhìn xem trên tay một khối trung phẩm tiên thạch, cảm nhận được bên trong khổng lồ tiên nguyên chi lực, không khỏi thầm nghĩ. Thật sự là ăn thủ xa xỉ nha, không nghĩ tới một câu lời khen tặng lại có thể đạt được một khối trung phẩm tiên thạch. Mạnh Hổ không khỏi nhìn xem đi xa thân ảnh xuất thần. Lăng Thiên bọn người đi vào Lâm Lang Thành về sau, lập tức nghe được điếc tai tiếng huyên náo, Lăng Thiên lập tức không có thích ứng tới, không khỏi nhướng mày, nhưng là trên bờ vai bị Tạp Khâu xác thực thật cao hứng. Tử Yên nhìn trước mắt huyên náo đám người cũng là không khỏi mi tâm nhíu một cái, nói ra. Chúng ta vẫn là nhanh đi đường đi, đến truyền thâu trận, rời đi nơi này. Hạ sư huyên muội cùng Lăng Thiên không khỏi gật gật đầu. Đúng lúc này mấy đạo cường hoành thần thức đảo qua, Hạ sư huyên muội cùng Lăng Thiên cũng không có cảm giác được không ổn, nhưng là Tử Yên xác thực không khỏi dừng bước, mạnh thần thức khẽ quét mà qua, cũng không có mà thôi. Tử Yên trong lòng không khỏi buông lỏng, nàng không nghĩ tới Lâm Lang Thành lại có ba cái đến tiên vực cấp bậc cao thủ, trong đó một cái thực lực đã tới tiên đế trung kỳ, mặt khác hai cái đều là tiên đế sơ kỳ, cùng Tử Yên là một cái cấp bậc. Lăng Thiên không khỏi nghi ngờ hỏi, thế nào? Biểu hiện huyên muội cũng là không hiểu nhìn xem Tử Yên, không biết nàng vì sao lại đột nhiên dừng lại. Tử Yên không khỏi thở dài, nói ra, xem ra chúng ta cần ở đây dừng lại mấy ngày, vừa rồi Lâm Lang Thành tiên đế cấp bậc cao thủ đã phát hiện ta tồn tại, hẳn là không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ đến. Hạ sư huyên muội cùng Lăng Thiên sắc mặt không khỏi biến đổi. Vừa rồi bọn hắn không có cái gì cảm nhận được, tiên đế cấp bậc cao thủ quả nhiên cường đại, Hạ Dương không khỏi nói ra. Nơi này là Lâm Lang tiên đế quản hạt thành trì, Hạ gia chúng ta cùng hắn từng có một chút giao tình, xem ra lần này thật muốn ngừng thêm mấy ngày. Tử Yên gật gật đầu, nói ra. Ăn, Lăng Thiên chúng ta ngay ở chỗ này chậm trễ mấy ngày đi. Lăng Thiên nói ra. Không có việc gì. Dù sao không kém đoạn này thời gian, huống chi đối phương là tiên đế cấp bậc cao thủ, chúng ta không nên thất lễ. Đám người cứ như vậy thoải mái mà đi thẳng về phía trước, qua hơn một phút thời gian, đám người cảm giác được đại lượng cao thủ chạy về đằng này, rất nhanh bọn hắn lơ lửng giữa không trung, trong đó có ba đạo tản ra khí tức khủng bố tiên nhân, hiển nhiên đã đạt tới tiên đế cấp bậc, mà chính giữa vị kia càng là đã đạt tới tiên đế trung kỳ thực lực. Lăng Thiên trong lòng thất kinh, còn mạnh hơn thực lực, không nói ba vị này tiên đế cấp bậc cao thủ, liền xem như cùng bọn hắn tùy hành hơn 30 tiên nhân, tất cả giật mình, đạt tới tiên quân cấp bậc cao thủ, yếu nhất đều là tiên quân trung kỳ. Thật là một cách đại thủ bút, không trung lập tức tới nhiều cao thủ như vậy, đem chung quanh các tiên nhân lập tức kinh hãi, trong đó rất nhiều người đã nhận ra Lâm Lang tiên đế đám người thân phận, đối với Lâm Lang thành người mạnh nhất. Mà lại cùng đi còn có hai cái tiên đế cấp bậc cao thủ, cái khác tiên hoàng, tiên quân càng là tới hơn 30, đây là khổng lồ cỡ nào thực lực nha. các vị tiên nhân không khỏi đầu óc có chút chuyện không cong tới. Lúc này Lâm Lang tiên đế mang theo cái khác hai cái tiên đế đi vào Tử Yên đám người bên người, mắt nhìn Lăng Thiên cùng Hạ Thị Huyên muội một chút, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Tử Yên, không khỏi cười nói. Các hạ người nào? Lâm Lang Thành hôm nay thật sự là không tầm thường nha, vậy mà nghênh đón một cái tiên đế cấp bậc cao thủ. Tử Yên đối mặt trước mắt Lâm Lang tiên đế, bình tĩnh nói ra. Tử Yên trước đó không lâu vừa mới tấn cấp tiên đế, lần này đến Lâm Lang Thành chỉ là đi ngang qua không có ý khác. Tử Yên như vậy chính là nói cho Lâm Lang chính tiên đế đám người cũng không có ác ý, để yên tâm. Tùy hành hai cái tiên đế nghe được Tử Yên trong lòng không khỏi buông lỏng, mà Lâm Lang tiên đế sắc mặt không thay đổi, không khỏi nói ra. Thì ra là thế, trước đó không lâu năng lượng ba động chính là ngươi phát ra tới, quả nhiên là thập đại nhân tài mới nổi nha, đây tốc độ tu luyện thật là làm cho lão phu xấu hổ nha. Tử Yên biến sắc, lập tức khôi phục, nhìn trước mắt trung niên nhân, không khỏi nói ra. Không hổ là Lâm Lang tiên đế, quả nhiên là trí tuệ người, chắc hẳn ngươi đã đoán được ta là đi. Lâm Lang tiên đế không thể nín được cười cười. Tử Hà tiên tử thế nhưng là tại trong tiên giới thanh danh lên cao, ta nếu là ngay cả điều này cũng không biết, thật nên xuống mồ. Tử Yên nói ra. Nói đùa. Hôm nay tới đây có gì chỉ giáo sao? Lâm Lang tiên đế nói ra. Ta nghĩ xin các ngươi tiến về phủ đệ của ta một lần, ta cùng phụ thân của ngươi có chút giao tình, ngươi không biết ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho đi. Tử Yên cười yếu ớt nói. Làm sao lại thế, bá phụ chuyện này, vừa rồi thất lễ, xin hãy tha lỗi. Lâm Lang tiên đế nói ra. Làm sao lại thế, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngàn năm thời gian nha, ngươi vậy mà đã là tiên đế cấp bậc cao thủ. Ra thật rồi. Tốt, không nói những thứ này, chúng ta đi thôi. Tử Yên gật gật đầu. Tại Lâm Lang tiên đế dẫn đầu dưới, đám người hướng phủ thành chủ bay đi trên không trung. Lâm Lang tiên đế đã biết hạ sư huyên muội thân phận, không khỏi cảm khái vận khí của mình thật tốt, vậy mà gặp ba cái cố nhân hậu nhân. Đối với Lăng Thiên, Lâm Lang tiên đế trong lòng luôn luôn cảm thấy là lạ, mặc dù tri thức đại la kim tiên sơ kỳ thực lực, nhưng là không biết vì cái gì, luôn cảm giác chung quanh thân thể có một tầng xa, sờ không được, nhìn không thấu. Đối với dạng này cảm giác, Lâm Lang tiên đế trong lòng không khỏi giật mình. Hắn cảm thấy Lăng Thiên cũng không đơn giản, trên thân nhất định có cái gì bí mật không muốn người biết tồn tại. Toàn bộ Lâm Lang Thành thật sự là bởi vì Tử Hà tiên tử đến trở nên náo nhiệt, đối với cái này tại trong tiên giới thanh danh vang dội tuyệt đại giai nhân trúc tiên đều là biết đến, nghe tới đã đạt tới tiên đế cấp bậc, đám người rất khiếp sợ, dạng này tốc độ tu luyện có phải hay không quá nhanh một chút. Tử Hà tiên tử trở thành tiên đế tin tức như gió hướng toàn bộ tiên giới truyền ra, mà Tử Hà tiên tử danh vọng lại muốn chứng một cách trình độ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 336. Đưa cao cấp huyến thú. Lâm Lang phủ đệ chính là Lâm Lang thành ở trung tâm, là lớn nhất một chỗ nơi ở, có gần 50 dặm phương viên diện tích. Lâm Lang tiên đế trên đường đi không ngừng mà cùng Tử Yên bọn người nói lấy một chút thoải mái mà chủ đề. Lăng Thiên trên đường đi lưu lại cái tâm nhãn, biết cùng Lâm Lang tiên đế cùng đi chính là hắn thân đệ đệ, Lâm Huy cùng Lâm Vĩ. Hai người so đại ca nhỏ hơn mấy tuổi, lại thêm không có Lâm Lang thiên phú cao, cho nên chỉ là đến tiên đế sơ kỳ cảnh giới, bọn hắn muốn tiến thêm một bước đã nghĩ đến khó khăn. Lăng Thiên có một loại cảm giác, giống như Lâm Lang tiên đế đối với mình rất chú ý, thỉnh thoảng nhìn mình biết đối phản không có ác ý, cho nên Lăng Thiên thản nhiên chỗ chi, thần thức không ngừng quan sát đến chung quanh. Phát hiện trên đường đi Lâm Lang thành bên trong đến tiên quân cấp bậc cao thủ không phải số ít, Lăng Thiên đã nhận ra hơn 20 cái, về phần đại la kim tiên tại toàn bộ Lâm Lang thành mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là số lượng xác thực tương đương đáng xem. Đám người rốt cuộc đi tới một cái cự trạch trước, Lâm Lang tiên đế nói ra. tới tới tới, các vị quý khách mời vào bên trong. Tử Yên mấy người cũng không già mồm, đi vào bên trong. Tại Lâm Lang tiên đế dẫn đầu dưới, đám người rất nhanh liền đi tới một cái đại đường. Lúc này một cái thân mặc một thân xanh nhạt sắc váy mỹ lệ nữ tử, lục sắc dây lụa đem nó eo thon vây hiển lộ ra cao gầy động lòng người. Nữ tử nhìn thấy Tử Yên bọn người không khỏi sững sờ, không khỏi đối Lâm Lang tiên đế nói ra. Phụ thân, ngươi cùng nhị thúc, tam thúc là đi đón bọn hắn sao? Lần này phụ thân cùng các vị thúc thúc mang theo trong phủ đông đảo cao thủ lao sư trùng điệp chính là vì mấy người như vậy. Đối với Tử Yên tu vi, lục y nữ tử cũng không có phát giác được, cho nên không khỏi nghi hoặc không thôi, trong lòng đang suy nghĩ phụ thân là không phải nhỏ nói thành to. Lâm Lang tiên đế không khỏi cười nói ra. Đám người vị này là nữ nhi của ta Lâm Uyển Nhi, Uyển Nhi, không được vô lễ, vị này là Tử Yên tiên đế, hai vị này là Hạ Thị Huyên muội, Hạ Dương, Hạ Băng Oanh cùng Lăng Thiên, bọn hắn đều là nhà chúng ta quý khách, không thể lãnh đảm. Lâm Uyển Nhi sắc mặt chấn kinh, nhìn trước mắt không mình không lớn hơn mấy tuổi nữ tử, cả lâm nói. Cái gì? Nàng đã tu luyện tới tiên đế cấp bậc. Tử Yên. Nàng không phải. Lâm Uyển Nhi đã biết Tử Yên thân phận, nhưng là đối khả năng đủ nhanh như vậy đến tiên đế cấp bậc, vẫn là khiếp sợ không thôi. Lâm Uyển Nhi tự nhận là thiên phú không kém, đến bây giờ chỉ là tiên quân đỉnh phong mà thôi, cùng Tử Yên chênh lệch không phải một chút điểm nha. Tử Yên cười nói ra. Không cần dạng này khách khí, Uyển Nhi hẳn là so với ta nhỏ hơn mấy tuổi, không bằng liền tỷ muội tương xứng đi thế nào. Uyển Nhi muội muội. Lâm Uyển Nhi có chút không có phản ứng không đến, nói ra. Ăn, hà. Muội muội, tỷ tỷ, nha. Tử Yên tỷ tỷ. Lâm Lang tiên đế ba huynh đệ trên mặt không khỏi cười một tiếng. Lâm gia có thể cùng Tử gia quan hệ tiến thêm một bước vậy dĩ nhiên là việc tốt nhất, bọn hắn thế nhưng là biết Tử Yên tại Tử gia địa vị, Tử gia thế nhưng là trong tiên giới một đại siêu cấp thực lực, cùng bọn hắn giao hảo trăm lời mà không có một hại. Lâm Lang tiên đế lúc này không khỏi cười nói ra. Tốt tốt tốt, Tử Yên hôm nay như là đã nhận Uyển Nhi cô muội muội này. Như vậy bá phụ cũng là có một kiện lễ vật cho ngươi, Uyển Nhi, đi thư phòng của ta, đem cái hộp kia lấy tới. Lâm Huy cùng Lâm Vĩ sắc mặt khẽ biến, nhưng là không nói gì thêm, đã đại ca của mình quyết định chủ ý là không cách nào cải biến. Lâm Uyển Nhi thế nhưng là biết cái hộp gấm kia bên trong chứa lấy cái gì, biết chân quý, nhưng là cũng không nói gì thêm, đi ra ngoài. Tử Yên bọn người nhìn mặt mà nói chuyện, biết món lễ vật này không phải bình thường, trong lòng suy đoán đến cùng là cái gì. Tử Yên cực kỳ thông minh, biết Lâm Lang tiên đế vì cái gì làm như vậy, nhưng là cũng không nói gì thêm. Rốt cuộc Lâm Uyển Nhi cầm một cái gần nửa mét hộp gấm, đem nó để lên bàn. Lâm Lang tiên đế đối Tử Yên nói ra. Mở ra cái đó đi, đồ vật bên trong sẽ là của ngươi. Tử Yên đối với trong hộp gấm chứa cái gì cũng là đặc biệt hiếu kỳ, Lăng Thiên mấy người cũng là như thế, rốt cuộc Tử Yên vẫn là động nhẹ nhàng đem cái nắp mở ra, chỉ gặp bên trong chứa một cái phát ra bạch quang trứng, một cái hơn 40 tấc cự đản. Tử Yên không khỏi ngây ngẩn cả người, Lăng Thiên cùng Hạ Sư Huyên muội cũng là ngây ngẩn cả người. Theo chứng thể trên thân phát ra tới năng lượng ba động tới nói, bên trong tiên thú các vùng không thấp. Mà lại bọn hắn có cảm giác trước mắt cử đàn không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâm Lang tiên đế nhìn thấy đám người nghi ngờ thần sắc, không khỏi nói ra. Trước mắt cái này trứng cũng không phải là tiên thú, mà là huyễn thú, một con cao cấp huyễn thú. Tin tức này lập tức đem Tử Yên bọn người mách tâm động đất, bọn hắn không nghĩ tới trước mắt tản ra khí tức cường đại cử đàn lại là huyễn thú. Lăng Thiên tại thư tịch bên trên cũng là hiểu rõ đến huyễn thú các vùng, đối với một cái cao cấp huyễn thú giá trị, đây chính là không thể đoán chừng. Huyễn thú trong tiên giới một loại thần kỳ mà cường đại chủng quần chia làm. Cấp thấp huyễn thú, trung cấp huyễn thú, cao cấp huyễn thú, cùng theo như đồn đại đỉnh cấp huyễn thú. Bọn chúng không giống với tiên thú. Cao cấp huyễn thú không chỉ có được thực lực cường đại, hơn nữa còn ủng. Có kỳ dị năng lực, Lúc này Lâm Lang lại nói ra. Trước mắt huyễn thú chứng là cao cấp huyễn thú, phân ảnh nhất tộc, có được dạng này huyễn thú, thực lực của ngươi không chỉ có thể gia tăng không ít, hơn nữa còn có được phân thân cùng đề cao tốc độ có thể lực. Tử Yên cùng Hạ Thị Huyên để đối với phân ảnh huyễn thú có rất sâu hiểu rõ, nhưng là Lăng Thiên liền mà biết không rõ. Đối với Lâm Lang giải thích, đối với phân ảnh huyễn thú năng lực tự nhiên là khiếp sợ không thôi, năng lực như vậy rất cường đại. Tử Yên rốt cuộc đem con mắt tay trở về, thật sâu thở hắt ra, nói ra. Lễ vật này thật sự là quá chân quý, ta không thể thu. Lâm Lang cười cười nói ra. Bá phụ, nói ra tát nước ra ngoài, há có thu hồi đạo lý, ngươi không thu chính là xem thường ta. Lâm Uyển Nhi cũng nói ra. Tỷ tỷ cũng không nên khách khí, là ta Lâm gia đưa cho ngươi một phần lễ vật. Cuối cùng Tử Yên rốt cuộc gật gật đầu, vẫn đồng ý, nói ra. Tốt, phần này trọng lễ ta nhận. Nói xong xòe tay phải ra, trên bàn hộp biến mất. Lâm Lang cười nói ra. Tới trước các ngươi những ngày này đều là càng không ngừng đi đường, ta đã phân phó, chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi, các ngươi tại nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Lâm Lang hảo ý đám người tự nhiên không tiện cự tuyệt. Tại Lâm Uyển Nhi dẫn đầu dưới, đám người rời đi. Toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại, Lâm gia ba huynh đệ, lão nhị Lâm Huy nói ra. Đại ca, dùng một cái chân quý như thế huyễn thú chứng đổi lấy Tử Yên hảo cảm đáng giá không? Lâm Lang nói ra. Hiện tại ta cảm thấy có một cỗ thần bí năng lượng đã tiềm nhập Lâm Lang thành, mặc dù bây giờ xem ra không có cái gì, nhưng là ta luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, để cho toàn chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt, cùng Tử gia tạo mối quan hệ cho chúng ta lưu một đầu đường lui. Lâm Lang để hai huynh đệ không khỏi trầm tư, hiện tại Lâm Lang thành vẫn bình tĩnh, nhưng là bên trong nước rất sâu chuyện tương lai. Còn nói đến chuẩn đây. Hai huynh đệ đối với mình đại ca rất là tin phục, cũng không nói gì nữa, kỳ thật trong lòng bọn họ cũng là cảm thấy một tia khác thường. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 337. Thiên trì thánh địa. Tử Yên một đoàn người tại Lâm Lang thành ở 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian, Lâm Uyển Nhi cùng mọi người chung đụng rất hòa hợp, nhất là cùng Lăng Thiên quan hệ rất không sai, bởi vì hắn trên bờ vai bị tạp khâu thật sự là thái đáng yêu, rốt cuộc đem Lâm Uyển Nhi mách tù binh thỉnh thoảng trêu chọc một chút cái đó. Bị tạp khâu hiển nhiên cũng là thích Lâm Uyển Nhi. Nhìn thấy mình tiên sủng vậy mà cùng Lâm Uyển Nhi chơi đến, Lăng Thiên trên mặt không thể nín được cười cười, không nói gì thêm. Ba ngày này thời gian, đám người đương nhiên sẽ không lại phủ thành chủ một mực mang theo, Lâm Lang thành bên trong còn có rất thật tốt chỗ, tại Lâm Uyển Nhi dẫn đầu dưới, đám người tự nhiên là chơi đến tận hứng, đối với sống đẩy ra Lãng Uyển Nhi trong lòng mọi người cũng là sinh lòng hảo cảm, mà Tử Yên càng là đối với mình vị này kết giao muội muội, không nói ra được yêu thương. Tử Yên tại Tử gia thân phận cao thượng, ngoại trừ có mấy cái ca ca tỷ tỷ bên ngoài, không có một cách nào muội muội, cho nên Uyển Nhi xuất hiện để đã được như nguyện. Tử Yên giá trị bản thân dù sao phong phú, như cái gì đủ loại bảo vật chân quý, hoặc là thượng phẩm tiên khí càng là đưa không ít. Hiện tại lấy Tử Yên thực lực những vật này đã không cần dùng, hiện tại chỉ có siêu cấp tiên khí mới có thể đối chỗ hữu dụng. Lâm Uyển Nhi từ chối không xong cũng liền nhận. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Tử Yên bọn người rốt cuộc muốn rời đi, đám người ly biệt đương nhiên là có chút không bỏ. Lâm Lang ba huynh đệ tăng thêm Lâm Uyển Nhi tự thân vì Tử Yên bọn người tiến đưa, Lâm Uyển Nhi không thôi nói ra. Tử Yên tỷ tỷ, về sau ngươi nhất định phải tới thăm ta nha. Tử Yên cười nói ra. Muội muội ngốc, tỷ tỷ sẽ không quên ngươi, có rảnh trở về xem ngươi, ngươi cũng có thể đến tế luyện tiên vực, Tử gia tìm tỷ tỷ tốt, không cần nhiều sầu thiện cảm. Lâm Uyển Nhi gật gật đầu, nói ra. Ta nhất định sẽ đi, đến lúc đó nhất định cũng làm cho ngươi, hảo hảo mang ta tăng một chút kiến thức. Lúc này Hạ Dương cười nói ra. Chúng ta Hạ Thương Tiên Vực, Hạ gia cũng là hoan nghênh Uyển Nhi tiến đến làm khách. Uyển Nhi cười nói ra. Nhất định đi, hai vị đến lúc đó cũng không nên trốn tránh không thấy ta mới tốt nha. Hạ Dương nói ra. Nói đùa, nhất định sẽ gặp ngươi là vì khách quý, mà lại có đồ tốt cho ngươi u, không nên nhìn ta như vậy, ngươi đi liền biết, hắc hắc hắc. Hạ Băng Oanh trên mặt cũng là không khỏi xuất hiện một chút ý cười, đối với trước mắt cái này so với mình bàn nhỏ tuổi Lâm Uyển Nhi, Hạ Băng Oanh cũng là vui vẻ cực kỳ, chỉ là đối với trời sinh tính cách ảnh hưởng, không quen biểu đạt tình cảm của mình mà thôi. Tử Yên lúc này từ trong ngực lấy ra một khối ngọc thạch, giao cho Tử Yên, nói ra. Sau này có chuyện gì cần tỉ tỉ, liền dùng khối này, âm linh thạch, nói cho ta, nhất định sẽ giúp cho ngươi. Nghe được Tử Yên, cách đó không xa Lâm nhà ba huynh đệ trên mặt không khỏi xuất hiện mỉm cười, biết mình đã thông qua Tử Yên đường dây này, tương lai nếu quả như thật gặp được vấn đề gì, Tử gia nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Lâm Uyển Nhi nhu thuận cười cười, đem ngọc thạch nhận lấy, nói ra. Đa tạ tỷ tỷ. Nói xong quay người đối Lăng Thiên trên bờ vai bị tạp khâu, nói ra. Tiểu gia hỏa tạm biệt cũng không nên quên ta nha. Bị tạp khâu liên tục gật gật đầu trong miệng kêu lên. Bị tạp khâu, bị tạp khâu, bị tạp khâu. Lăng Thiên nói với Uyển Nhi. Xin từ biệt, tương lai hữu duyên gặp lại. Uyển Nhi không khỏi cười nói ra. Sau này còn gặp lại đi. Nhìn thấy mọi người đã cáo biệt không sai biệt lắm, Tử Yên mấy người cũng không đang chần chờ, nhao nhao bước vào trong truyền tống trận. Tử Yên xuất ra mấy chục cái thượng phẩm tiên thạch lắp đặt ở xung quanh rãnh kín bên trong. Đem cái cuối cùng thượng phẩm tiên thạch đè lên về sau, chỉ gặp một đạo màn ánh sáng màu trắng đem Lăng Thiên bọn người bao ở trong đó. Lăng Thiên là lần đầu tiên làm truyền tống trận, rất là hiếu kỳ, cái đó có thể cảm giác được chung quanh thượng phẩm tiên thạch chỉ là một cơ hội, toàn bộ trận pháp cần khổng lồ tiên linh chi lực khởi động. Đột nhiên, Lăng Thiên chỉ cảm thấy chung quanh không gian lập tức vỡ vụn, một cỗ kinh khủng hấp lực đem nó thân thể cuốn vào, Lăng Thiên thân ở một cái lưu quang sắc trong đường hầm, cấp tốc lao vùn vụt, tại chung quanh thân thể còn có ba đạo thân ảnh, chính là Tử Yên bọn người. Tại dạng này cấp tốc đang chạy như bay, Lăng Thiên vẫn là cảm giác được chung quanh trong không gian truyền đến năng lượng áp bách, cho nên không thể không tại chung quanh thân thể hình thành một cái năng lượng cường đại che đậy. Tử Yên cùng Hạ Sư Huyên muội hiển nhiên bởi vì thực lực nguyên nhân cũng không cần. Lăng Thiên bọn người ở tại không gian trong đường hầm xuyên qua tận 5 canh giờ, rốt cuộc Lăng Thiên nhìn thấy một đạo màn ánh sáng màu trắng, đám người thân ảnh lập tức vọt tới, ba ba ba, một trận tiếng vang, Lăng Thiên bọn người xuất hiện tại một cái khác trong truyền tống trận. Tử Yên mắt nhìn Lăng Thiên cười nói ra, lần thứ nhất sử dụng truyền tống trận cảm giác thế nào? Lăng Thiên cười cười, nói ra, có chút không quen. Dùng nhiều mấy lần nghĩ đến liền sẽ tốt. Hạ Dương lúc này nói ra. Nơi này là Thiên Được Tiên Vực, nơi này có một chỗ, nghĩ không đối Lăng Thiên huynh để rất có chỗ tốt. Tử Yên cùng Hạ Băng Oanh trên mặt không khỏi giật mình. Lăng Thiên không khỏi hiếu kỳ nói ra. Địa phương nào? Vì cái gì chỉ đối ta có chỗ tốt, các ngươi không được sao? Hạ Dương cười nói ra. Ta nói chính là Thiên Trì Thánh Địa, nơi đó tiên nguyên chi khí thuần khiết mà lại vô cùng khổng lồ, toàn bộ Thiên Trì bên trong chất lỏng cũng không phổ thông, có thể tẩy tủy thư lạc gân mạch. Ta nghĩ ngươi ở đâu tu luyện trong đoạn thời gian đã sẽ đối với tương lai ngươi tu luyện có chỗ tốt, nếu như vận khí tốt, ở nơi nào đột phá cũng là có khả năng. Lăng Thiên trên mặt không khỏi vui mừng, thực lực của hắn bây giờ thật sự là quá kém, chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ thực lực. Lăng Thiên hiện tại tiếp tục đem thực lực của mình không ngừng đề cao, đối với Hạ Dương nói Thiên Trì Thánh Địa, Lăng Thiên tâm động, nói ra. Dạng này nơi tốt nhất định phải đi, Hạ Huyên các ngươi nếu như không đuổi thời gian, ta nghĩ ở nơi nào tu luyện trong đoạn thời gian. Hạ Dương cười nói ra. Ngươi sao lại nói như vậy? Ta cùng muội muội đã đem sự tình làm xong, chúng ta sẽ cùng ngươi đi Thiên Trì Thánh Địa một chuyến. Tử Yên cũng nói ra. đi thôi, ngươi có thể hay không ở nơi đó đạt được đột phá liền xem ngươi vận khí. Nói xong hướng về phía trước đi đến, nơi đây là thiên được tiên vực bên ngoài, cho nên tất cả mọi người vẫn là đuổi đến 3 ngày lộ trình, lại tại trong truyền tống trận truyền tống 5 lần, rốt cuộc đi tới một chỗ nguy nga đứng vững cử sơn dưới chân. Lăng Thiên ngước nhìn trước mắt cử sơn, không khỏi cảm khái nói. Thật cao thật lớn nha. Hạ Dương nói ra. Núi này, lớp 11 hơn 10 dặm, tại trên của hắn có một cái cử đại. Nước, chúng ta đem nó trở thành thiên trì, nơi đó tụ thiên địa chi tinh hoa, ta trước đây không lâu nói những cái kia chỗ tốt tự nhiên ở trong đó, đương nhiên còn có một số kỳ hiệu, ngươi ở đâu tu luyện liền biết, tốt, chúng ta đi thôi. Đám người bay lên, Lăng Thiên không ngừng lên cao, thần thức không ngừng tra xét chung quanh, phát hiện càng lên cao, ngọn núi có không ngừng biến nhỏ, xuyên qua trùng điệp tầng mây, đám người rốt cuộc nhìn thấy đỉnh núi. Hô hô hô hô, đám người không hẹn mà cùng đạp vào đỉnh núi, đám người đi một đoạn đường về sau thiên trì rốt cuộc xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nước trong suốt tựa như một chiếc gương, mà lại xương trắng lượn lờ, để cho người ta có một loại như mộng như ảo cảm giác, phóng tầm mắt nhìn tới từng đạo hào quang, không ngừng dừng lại tại. Nước phía trên, mà lại không ngừng biến hóa nhan sắc, Lăng Thiên lập tức bị cảnh sắc trước mắt mách mê hoặc. Tử Yên cùng Hạ Băng Oanh cũng là một mặt say mê dáng vẻ, chỉ có Hạ Dương trên mặt mỉm cười, nơi này với hắn mà nói cũng không lạ lắm, năm đó mình thế nhưng là ở chỗ này tu luyện qua trong đoạn thời gian. Đúng lúc này một đạo không cân đối thanh âm vang lên, người nào dám xông vào thiên trì thánh địa. Một đạo khí thế kinh khủng hướng đám người đè xuống. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 338. Bồi thường đại hoàn. Khí thế kinh khủng hiển nhiên là một cái thực lực đã tới tiên hoàng trung kỳ cao thủ cấp bậc phát ra tới. Lăng Thiên, Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh không khỏi cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên không trôi chảy, Hạ Thị Huyên mũi trên mặt không khỏi tái đi, bọn hắn dù sao cũng là đến tiên quân cấp bậc cao thủ, đối mặt tiên hoàng cấp cao thủ tạm thời có thể ngăn cản được hắn uy áp. Về phần thực lực kém nhất Lăng Thiên, mặc dù hắn có được thần kỳ Âm Dương Hỗn Độn Quyết, nhưng là đẳng cấp bên trên chênh lệch là không cách nào rút ngắn. Phúc, Lăng Thiên trên mặt không khỏi tái nhợt. Hơn nữa còn phun ra một ngụm máu. Nhìn thấy Lăng Thiên thổ huyết, mọi người sắc mặt biến đổi, biết Lăng Thiên hiện tiên hoàng uy áp dưới đã bị nội thương không nhẹ, mà Tử Yên càng là phẫn nộ, trông thấy Lăng Thiên dáng vẻ, chẳng biết tại sao, trong lòng không khỏi không biết tên lửa giận. Thế là cũng không tiếp tục ẩn giấu kinh khủng tiên đế khí thế nghênh đón tiếp lấy. Tại Tử Yên sau lưng Lăng Thiên bọn người thân thể không khỏi chợt nhẹ, đủ loại thở hổn hển, bọn hắn biết Tử Yên đã đem tiên hoàng uy áp toàn bộ cản lại, mà lại bọn hắn còn biết Tử Yên đã nổi giận, một cái tiên đế phẫn nộ cũng không phải một cái tiên hoàng cấp bậc cao thủ đủ khả năng tiếp cận. Chỉ gặp một đạo thân ảnh chật vật hiện ra, khiếp sợ nhìn xem Tử Yên, không khỏi có chút cà lăm nói ra. Tiên đế! Ngươi đã trở thành tiên đế cấp bậc cao thủ. Ngữ khí bên trong tràn đầy không tin. Sau đó tại Tử Yên kinh khủng khí áp dưới, liên tục thổ huyết. Tử Yên trên thân đến tiên đế cấp bậc khí thế, lập tức truyền ra toàn bộ thiên trì thánh địa, lập tức trở nên náo nhiệt. Trong đó có hai cái tiên đế cấp bậc cao thủ mở to mắt thuấn di chạy về đằng này, về phần cái khác cấp bậc cao thủ cũng là nhao nhao phun trào. Mà thiên trì bên trong, tu luyện trúc tiên nhân cũng là khiếp sợ không thôi, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là biết thiên trì thánh địa, nghênh đón một cái tiên đế cấp bậc siêu cấp cao thủ. Ra ngoài hiếu kỳ, toàn bộ thiên trì thánh địa tất cả tiên nhân nhao nhao hướng xảy ra chuyện địa điểm chạy đến, lúc này Tử Yên lạnh lùng nhìn xem hiện thân tiên hoàng trung kỳ trung niên nhân, nói ra. Ngươi là... Vậy mà như thế trương dương ương ngạnh để cho ta bằng hữu thủ thương, không cho ngươi một chút giáo huấn, chỉ sợ không thể nào nói nổi. Sớm chạy đến các tiên nhân, lập tức sáng tỏ, biết chuyện lên từ đối với cái kia tiên hoàng cấp bậc cao thủ, bọn hắn đều ít có điểm nhận biết, hiển nhiên hắn chỉ một lần đụng vào trên họng súng. Lúc này, Tử Yên trước người xuất hiện hai cái lão nhân, Tử Yên con mắt không khỏi siết chặt. Trước mắt hai cái lão nhân mặc dù nhìn qua rất phổ thông, nhưng lại là thứ thiệt tiên đế cấp siêu cấp cao thủ. Tử Yên trong lòng tính toán, hai cái tiên đế sơ kỳ cao thủ cũng không biết bọn hắn là giúp kia phương. Lúc này trong đó một cái lão nhân đi ra, nhìn xem Tử Yên bọn người một chút, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Tử Yên trên thân, trong mắt không khỏi có chút chấn kinh. Trước mắt vị tiên tử này hiển nhiên tuổi không lớn lắm, mà nàng cũng đã đạt tới tiên đế cấp bậc, tư chất như vậy thật sự là để xấu hổ nha, dạng này người thân phận nhất định không đơn giản, không thể đắc tội, không khỏi nói ra. Các hạ, sự tình ta nhiều ít đã hiểu được, lần này sự tình là đồ nhi ta không đúng. Hy vọng ngươi có thể nể tình ta không cùng so đo, sau khi trở về tự nhiên đem nó nghiêm trị không tha. Lão nhân kia trông thấy Tử Yên thần sắc không có cái gì biến hóa quá lớn, biết hỏa khí chưa tiêu, trông thấy sau người ba người sắc mặt tái nhợt, mà trong đó một người vết máu ở khóe miệng, trong lòng không khỏi thở dài. Mình tên đồ nhi này tính cách mặc dù không xấu, nhưng là chính là quá vọng động rồi, làm việc không cần đại não. Thế là từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ nói ra. Trong này có mấy khỏa đại hoàn đan, nhưng nhanh chóng để ngươi bằng hữu khôi phục lại, mà lại thực lực cao hơn một tầng. Đây là áy náy của ta, hy vọng có thể nhận lấy cái đó. Tử Yên giật mình, biết chuyện này đối phương đã rất cho mặt mũi, lại nói Tử Yên cũng không muốn đem sự tình nháo đến túi bụi tình trạng, thế là nói ra. Ăn tốt, bình đan dược này ta liền nhận. Tiếp nhận cái bình. Tử Yên biết đại hoàn đan, dược hiệu trong lòng đối cách làm rất hài lòng. Lão nhân kia nói ra. Hy vọng không muốn bởi vì chuyện này đối thiên môn có cái gì thành kiến mới tốt. Tử Yên tại liền đoán được thân phận của bọn hắn. Thiên môn là một cái trong tiên giới tính được là phi thường điệu thấp môn phái. Nhưng là hắn thực lực xác thực vô cùng cường đại, tiên đế cấp bậc cao thủ không thua 6 người. Nhưng môn phái này mặc dù có thực lực mạnh mẽ, nhưng không có tranh quyền đoạt lợi, mà lại xảy ra chuyện khéo đưa đẩy, tại trong tiên giới danh tiếng không sai, cũng không có cái gì thế lực cùng kết thù. Tử Yên đương nhiên sẽ không có thể vì biết sự tình đem Tử gia cuốn vào, nói ra. Làm sao lại, ta cũng không phải không nói lý người, chuyện này như vậy bỏ qua. Bằng hữu của ta muốn ở thiên trì thánh địa tu luyện trong đoạn thời gian, từ chối cho ý kiến. Cái kia tiên đế không khỏi cười nói ra. Tự nhiên có thể toàn bộ thiên trì thánh địa, nghĩ ở nơi nào tu luyện đều được. Tử Yên nói ra. Đã như vậy, cảm ơn qua. Sau đó mang theo lăng thiên bọn người hướng thiên trì thánh địa bên trong bay đi. Lúc này lão nhân kia không khỏi nói ra. Tất cả mọi người tản đi đi. Đám người biết trò hay đã xem hết, cũng không có ở lại tất yếu, nhao nhao rời đi. Nơi này chỉ còn lại ba người, một cách khác lão nhân nói ra. Thiên Minh sư huynh, vừa rồi vị kia tiên đế ngươi thấy thế nào? Đối với mình sư huynh phương pháp xử sự, hắn rất hài lòng, thiên môn không muốn cùng một cái tiên đế cấp bậc cường giả là địch. Thiên Minh nhìn xem sư đệ của mình, nói ra. Thiên Tịch, vừa rồi cái kia tiên đế thực lực cùng chúng ta khó phân trên dưới, nhưng là tuổi tác cùng tu vi hiển nhiên kém xa, nàng thành tựu tương lai nhất định không chỉ có như thế, nhân vật như vậy chúng ta chỉ có thể kết giao, không thể trở mặt, huống chi ta cảm thấy nàng giống như là một gia tộc lớn nào đó bên trong bồi dưỡng ra được. Thiên Tịch không khỏi gật gật đầu, hắn đối với mình sư huynh phân tích cảm thấy rất có đạo lý. Thiên Minh lúc này nhìn xem trước người Đồ Nhi, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra. Thiên Tâm, ngươi có biết sai? Hiện tại Thiên Tâm đã đầu đầy là mồ hôi, hắn biết mình lần này phạm vào cỡ nào ngu xuẩn vấn đề, may mắn mình sư tôn sư thúc dù cho xuất hiện, bằng không mà nói chuyện kế tiếp cũng sẽ không như vậy dễ dàng sự tình, mà lại hắn hiện tại đã biết đoàn người này thân phận không đơn giản, không khỏi trầm giọng nói ra. Đệ tử biết sai. Thiên Minh nghiêm túc nói ra. Đã như vậy, ngươi liền trở về, đến chấp pháp đường tiếp nhận trách phạt đi. Thiên Tâm hướng mình sư tôn sư thúc thi lễ một cái, sau đó hướng lên trời. Bên ngoài bay đi. Thiên Minh không khỏi thở dài, trong lòng đang suy nghĩ tên đồ đệ này mình hẳn là dạy thế nào đạo hắn. Một phương khác, không trung phi hành mọi người đi tới một cái vắng vẻ địa phương, Tử Yên nói ra. Vừa rồi cái kia thiên môn bên trong tiên đế cho ta đại hoàn đan, các ngươi hiện tại trước ăn vào đi. Viên đan dược kia công hiệu quả thực không yếu, lăng thiên cái này đan dược đối ngươi chỗ tốt càng đột xuất, còn tại đem nó ăn vào về sau, lại đến thiên trì bên trong tu luyện đi. Đối với Tử Yên, lăng thiên cảm thấy có lý, cũng không nói gì thêm, cầm một cái Tử Yên cho đại hoàn đan ăn vào. Lăng thiên lập tức cảm giác được thân thể của mình lập tức lưu động năng lượng khổng lồ, biến sắc, vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển lên âm dương hỗn độn quyết, bắt đầu không ngừng mà hấp thu luyện hóa cỗ này năng lượng khổng lồ trong đan điền, năng lượng hạch cùng âm dương hỗn độn châu toàn bộ vận chuyển. Cảm nhận được lăng thiên thân thể đến biến hóa, Tử Yên không nói gì thêm, trong mắt không khỏi hiện lên một tia cảm xúc. Không có người phát hiện. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 339. Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ. Nhìn thấy Lăng Thiên đã ở bắt đầu tu luyện, Tử Yên không khỏi đối Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh nói ra. Hai người cũng bị thương. Hiện tại liền đem đây hai viên đại hoàn đan ăn vào đi, đối với các ngươi vẫn còn có chút chỗ tốt. Đại hoàn đan đối với trợ cấp càng thấp tiên nhân, hiệu quả càng rõ hiển. Dù sao cái đó chỉ là lục phẩm tiên hoàng đan, hiệu quả tuy mạnh, nhưng là đối với tiên quân cấp bậc cao thủ trợ giúp thật là không tính lớn. Nhưng là hai người cũng không có cự tuyệt, bị vừa rồi tiên hoàng cấp bậc uy áp công kích đến, trong cơ thể của bọn họ gân mạch thụ chút tổn thương. Một canh giờ sau, Hạ Thị Huyên mũi rốt cuộc điều tức hoàn tất, bọn hắn hiện tại thể nội gân mạch đã khôi phục, liền ngay cả tiên nguyên cũng là tăng lên không ít. Tử Yên thần thức đã xem xét suốt hai người thân thể biến hóa, cho nên cũng không nói gì thêm, đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên hiện tại đang không ngừng luyện hóa đại hoàn đan, bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng năng lượng hạt ngay tại điên cuồng hấp thu những này năng lượng tinh thuần. Lăng Thiên thực lực cũng là tùy theo tăng cường, khí thế cường đại không ngừng mà quay chung quanh tại chung quanh thân thể, không gian bị cố khí thế cường này ảnh hưởng dưới không ngừng mà vặn vẹo lên. Đây là Hạ Dương không khỏi nói ra. Đại hoàn đan, năng lượng cường đại theo lý thuyết hẳn là có thể để hắn thực lực nâng cao một bước mới đúng, làm sao đến bây giờ Lăng Thiên ngoại trừ khí thế bên trên tăng lên rất nhiều bên ngoài, không có cái gì cái khác biến hóa. Đại hoàn đan cũng không phải lục phẩm tiên hoàng đan, công hiệu vô cùng cường đại, có thể làm cho tiên quân cấp bậc trở xuống tiên nhân tấn cấp. Loại đan dược này chỉ có đến đại la kim tiên cấp bậc cao thủ mới có thể phục dụng. Còn kim tiên, thiên tiên loại hình, dạng này đan dược cho dù là đặt ở trước mặt bọn hắn cũng là không dám phục dụng. Đại hoàn đan bên trong năng lượng có thể để một cái kim tiên đỉnh phong tu vi tiên nhân bảo thể mà chết, đạt tới đại la kim tiên liền không đồng nhất mắt, thực chất cải biến, Lăng Thiên toàn bộ đạt tới điều kiện này, thế nhưng là hấp thu năng lượng khổng lồ, vẫn là không có tấn cấp dấu hiệu. Kỳ thật Lăng Thiên trong đan điền nếu như chỉ là năng lượng hạch, hiện tại 89 phần 10 đã tấn cấp, thế nhưng là còn có 3 cái âm dương hỗn độn châu, bọn chúng cũng đang không ngừng hấp thu năng lượng khổng lồ, cứ như vậy tiêu hao, Lăng Thiên lần này muốn tấn cấp là không thể nào. Lúc này Lăng Thiên con mắt mở ra, nhìn xem Tử Yên nói ra. Đại hoàn đan còn gì nữa không? Tử Yên không khỏi sững sờ, lập tức nói ra. Ăn cái kia tiên đế xuất thủ thật hào phóng, còn có 10 khỏa đi, ngươi muốn làm gì? Lăng Thiên nói ra. Toàn bộ cho ta, hiện tại ta cần đại lượng tiên nguyên chi lực, như vậy ta liền có thể tấn cấp. Tử Yên trong lòng mặc dù có chút nghĩ không ra, nhưng là không chần chờ, đem cái kia chứa đại hoàn đan cái bình giao cho Lăng Thiên. Lăng Thiên không nói hai lời. Lại phục dụng một viên đại hoàn đan, bắt đầu luyện hóa năng lượng khổng lồ. Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh trên mặt không khỏi có chút chấn kinh, bọn hắn không biết Lăng Thiên chỗ thần bí, mặc dù đám người ở chung được một đoạn thời gian, nhưng là bọn hắn hay là đối không hiểu nhiều lắm. Tử Yên không giống, nàng cùng với Lăng Thiên hơn 10 năm thời gian, biết trên người có rất nhiều bí mật. Hiện tại nhìn thấy Lăng Thiên chỉ là đột phá Đại La Kim Tiên Trung Kỳ liền muốn khổng lồ như vậy năng lượng, Tử Yên trong lòng vẫn còn có chút kỳ quái. Lăng Thiên ăn vào viên thứ hai, Đại Hoàn Đan tự sinh ra khổng lồ tiên nguyên chi lực, những năng lượng này không ngừng bị trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu hấp thu, đồng thời phát ra từng đạo cường quang, phía trên phát ra càng ngày càng cường đại khí áp. Hạ Dương không khỏi nói ra. Lăng Thiên huyên đệ thật là quái người nha, tấn cấp mặc dù cần năng lượng không ít, nhưng là năng lượng như vậy tựa hồ quá nhiều một chút nha. Tử Yên bình tĩnh nói ra. Ăn, hiện tại chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì, có thể hay không tấn cấp liền nhìn hắn. Tại Tử Yên trong ngực bị tạp khâu tại Lăng Thiên tu luyện về sau, lộ ra rất yên tĩnh, một đôi đáng yêu mắt nhỏ, một mực không hề rời đi Lăng Thiên thân ảnh. Tử Yên không khỏi dùng nhẹ tay nhẹ. Ủi cái đó, nhẹ giọng nói ra. Ngươi cũng tại quan tâm cái đó sao? Yên tâm đi. Không có sự tình gì. Bị tạp khâu không khỏi gật gật đầu, trong miệng kêu lên. Bị tạp khâu, bị tạp khâu, bị tạp khâu. Nhìn thấy trong ngực dạng này thông linh tính đáng yêu tiên thú, Tử Yên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười ôn nhu. Đám người cứ như vậy chờ lấy, thời gian im ắng sói mòn, trong nháy mắt 10 canh giờ đi qua, Lăng Thiên đang không ngừng hấp thu 11 khỏa đại hoàn đan kinh khủng tiên nguyên chi lực về sau. Rốt cuộc thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ gặp thân thể phát ra khổng lồ uy áp, mà lại trên người tiên nguyên hiện vô cùng không ổn định, chung quanh không gian bên trong tiên nguyên chi lực không ngừng hướng nơi này hội tụ. Thiên trì, vốn chính là cái tiên linh chi lực nồng đậm khổng lồ địa phương, tại Lăng Thiên không ngừng tụ tập dưới, đã đem thân ảnh bao vây lại. Một đạo năng lượng màu trắng hình tròn thành chung quanh không gian bên trong tiên linh chi khí còn tại không ngừng mà bị hấp thu. Tử Yên giật mình, trong lòng có chút kinh ngạc, trước mắt Lăng Thiên tình huống nhìn qua là muốn tấn cấp dấu hiệu, thế nhưng là vì cái gì, lần này tấn cấp nhìn qua lộ ra quy mô đánh lên gấp bội đó, hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Hạ Dương cùng Hạ Băng Oanh lúc này cũng phát hiện không đúng. Hạ Dương không khỏi quay đầu nhìn xem Tử Yên, nói ra. Lăng Thiên động tĩnh có phải hay không hơi bị lớn, đây cũng không phải là muốn tấn cấp đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, hẳn là có tình cảnh nha. Hiện tại toàn bộ thiên trì trong phạm vi ba dặm hiện tiên linh chi khí toàn bộ hướng Lăng Thiên thân thể tụ tập. Nơi này biến động tự nhiên là đưa tới rất nhiều người chú ý, mà thiên môn hai vị tiên đế cũng là thần sắc sững sờ. Dùng thần thức tìm tòi ra, liền biết chuyện gì xảy ra, kia là thổ thương nặng nhất tiểu tử lại muốn tấn cấp. Thiên Tịch không khỏi nói ra. Sư huynh, ngươi thấy thế nào? Thiên Minh nghĩ sâu xa một chút, nói ra. Tiểu tử này thực lực hẳn là chỉ có Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ thực lực mới đúng, mà bây giờ đưa tới ba động tựa hồ lớn hơn nhiều lắm. Đây là chuyện gì xảy ra chứ, tiểu tử này xem ra cũng là không đơn giản nha, chúng ta tiếp lấy nhìn xem. Một hồi liền có kết quả. Thiên Tịch gật gật đầu, thần thức mật thiết chú ý Lăng Thiên động tĩnh. Tử Yên đương nhiên phát hiện thiên môn hai người tiên đế thần thức, cũng không nói gì thêm, không chỉ là thần trí của bọn hắn, toàn bộ thiên trì thánh địa trên cơ bản tất cả tiên nhân lực chú ý toàn bộ tương giao ở chỗ này. Lăng Thiên thân thể đang không ngừng hấp thu năng lượng khổng lồ về sau, lại trải qua một đoạn ngừng kỳ, Lăng Thiên khí thế trên người đột nhiên bắt đầu tăng lên. Tử Yên đám người nhìn thấy Lăng Thiên lại có biến hóa mới, không khỏi thần sắc toàn bộ tụ tập ở trên người hắn, chỉ gặp khí thế trên người không ngừng tăng vọt, chỉ chốc lát sau thời gian đã đột phá Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Tử Yên bọn người không khỏi thần sắc chấn động, bọn hắn đã cảm thấy Lăng Thiên thân thể biến hóa. Mà Lăng Thiên khí thế trên người còn tại không ngừng lên cao, Tử Yên không khỏi khiếp sợ nói ra. Hắn muốn ngay cả tiến hai cấp. Nhìn Lăng Thiên tình hình, Tử Yên đã đoán được cái gì, bắt đầu vẫn còn có chút không tin, không chỉ là Tử Yên bọn người chấn trụ, toàn bộ thiên trì trong thánh địa tất cả tiên nhân cũng là chấn trụ. Đối với duy nhất một lần liên tục tấn cấp sự tình, bọn hắn cũng là nghe nói qua, dạng này ví dụ thực tế, tại toàn bộ tiên giới đều là ít càng thêm ít, bọn hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải đến. Thiên Minh cùng Thiên Tịch trên mặt cũng là không có ngây dại, ngay cả bọn hắn mặc dù trong lòng ẩn ẩn đoán được vài thứ, nhưng là tạo nên thật xuất hiện ở trước mắt thời điểm, bọn hắn vẫn là bị Lăng Thiên liên tục tấn cấp sự thật mách đả kích. Lăng Thiên khí thế trên người tại Đại La Kim Tiên hậu kỳ thời điểm, rốt cuộc chậm rãi giảm bớt xuống tới, lại qua nửa canh giờ, rốt cuộc Lăng Thiên khí thế trên người đình chỉ tăng trưởng, hiện tại trên thân khí thế khổng lồ để chung quanh không gian không ngừng mà vặn vẹo lên. Lăng Thiên rốt cuộc mở mắt. Hai cái cường đại quang mang bắn ra đụng vào trên mặt đất, bành bành, hai tiếng nổ mạnh tạo thành hai cái hố to. Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể không ngừng dâng lên năng lượng, sắc mặt không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mình bây giờ rốt cuộc đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực. Không chỉ có như thế, Lăng Thiên còn cảm giác được mình âm dương hỗn độn quyết có triệu chứng đột phá. Mà lại âm dương hỗn độn thể cùng đan sĩ hỏa đều có rất lớn đề cao, mặc dù không có đột phá tín hiệu, nhưng là đây đã để Lăng Thiên rất hài lòng.